Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 9121 Bảo Trọng. Người đang é rô kia Iter si Iter hát. Nguyên bản mọi người liền đối với hắn cái đội ngũ này bất mãn vô cùng, hiện tại hắn nói ra câu nói này, đám người cũng liền đối với hắn càng thêm bất mãn. Loại lời này hắn cũng nói được. Giống như là hắn tại hại những người này đồng dạng. Đông Nguyệt Tiên Đế sắc mặt băng lãnh khổ vô, Bảo Trọng. Bốn chữ. Thật đơn giản bốn chữ. Nhưng tất cả mọi người nghe được Đông Nguyệt Tiên Đế trong lời nói ý tứ. Hắn là tại để Khổ Vô Tiên Đế tốt nhất cẩn thận một chút, đừng chết ở bên trong, tốt nhất cũng đừng thụ thương, nếu không hắn lúc đi ra, có thể muốn giết hắn người liền nhiều. Không sai. Khổ Vô Tiên Đế là phạm vào chúng nộ. Hắn khiêu khích tất cả mọi người. Có lẽ bởi vì hắn là tiên đế, người bình thường cũng không dám động đến hắn. Nhưng hắn cũng tương tự khiêu khích Đông Nguyệt Tiên Đế là thua cho Hạ Thiên bọn hắn. Nhưng cuối cùng song phương cũng coi là hóa giải ân oán. Khổ Vô Tiên Đế lại đem chuyện này lấy ra. Tiên đế cấp bậc người, cái nào không biết xấu hổ. Hắn đã triệt để chọc giận Đông Nguyệt Tiên Đế. Vì lẽ đó, nếu như hắn là thụ thương đi ra, cái kia Đông Nguyệt Tiên Đế chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Đồng dạng, liền xem như Đông Nguyệt Tiên Đế cuối cùng không có khả năng rơi hắn. Nếu như hắn cuối cùng bị thương nặng, cái kia những người khác chỉ sợ cũng phải xuất thủ. Những người này, không ngại tiến hắn một đoạn. Hả? Khổ Vô Tiên Đế nhướng mày. Hắn cũng không ngốc. Hắn tự nhiên nghe rõ Đông Nguyệt Tiên Đế ý tứ, đồng thời ánh mắt của hắn cũng nhìn về phía những cái kia ở phía sau đội ngũ. Những đội ngũ này hiện tại từng cái ánh mắt nhìn hắn đều không phải rất thân mật a. Lão đại những thủ hạ của hắn phảng phất muốn nói điều gì. Vừa mới là lão đại của bọn hắn cố ý nói cho bọn hắn đừng nghe Hạ Thiên mệnh lệnh. Bọn hắn cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Hiện tại, bọn hắn cái đội ngũ này mặc dù có tiên đế cấp bậc cao thủ, nhưng đồng dạng, bọn hắn cũng coi là phạm vào chúng nộ, nếu như cuối cùng xảy ra chuyện, chỉ sợ bọn họ những người này cũng bảo toàn không được chính mình a. Tiên đế cấp bậc cao thủ cơ hồ sẽ rất ít xuất hiện tử vong, nếu như không phải vừa mới bọn hắn nhìn thấy Đông Nguyệt tiên đế kém chút chết mất, bọn hắn chỉ sợ đời này đều không nhìn thấy tiên đế sẽ có như thế một mặt. Nhưng bọn hắn khác biệt. Bọn hắn đều không phải tiên đế cấp bậc người a. Vậy bọn hắn thế nhưng là sẽ chết. Nếu như chiến đấu kế tiếp bên trong, bọn hắn thụ thương, cái kia nói không chừng, sẽ có người ra tay với bọn họ. Hừ. Khổ Vô Tiên Đế dù sao cũng là một tên tiên đế, hắn có được tiên đế cao thủ có ngạo khí, lúc này hắn cũng là phi thường cường thế nói ra các ngươi là đang gây hấn một cái tiên đế uy nghiêm sao vậy các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ đại giới, các ngươi có thể chịu đựng lấy một cái tiên đế cao thủ trả thù sao? Nghe được hắn, những người kia mặc dù khó chịu, nhưng cũng không dám nói cái gì. Bọn thủ hạ của hắn từng cái cũng tất cả đều thở dài một hơi. Có Khổ Vô Tiên Đế, bọn hắn cũng coi là tạm thời an toàn. Bất quá. Có người nhưng vẫn không có cải biến thái độ của mình, cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Người này không phải người khác, chính là Đông Nguyệt Tiên Đế. Tất cả mọi người nhìn ra rồi. Đông Nguyệt Tiên Đế là thật tức giận. Khổ Vô Tiên Đế không nói lời nào, cũng không có đi nhìn Đông Nguyệt Tiên Đế, hắn cũng là một tên tiên đế, hắn cũng phải mặt mũi, để hắn hiện tại đi cùng Đông Nguyệt Tiên Đế hòa đàm, kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mặc dù hắn cũng biết Đông Nguyệt Tiên Đế thái độ, cũng biết chỉ sợ đằng sau sẽ có phiền phức, nhưng hắn vẫn là phải có tiên đế thân phận cùng giá đỡ. Lúc này, nơi này chỉ còn lại có bốn cái đội ngũ. Khổ Vô Tiên Đế đội ngũ. Truyền Kỳ Tiên Đế Đoạn Nhật đội ngũ. Hạ Thiên đội ngũ. Đan Nhạc đội ngũ. Bốn cái đội ngũ nhìn qua cũng không phải là rất nhiều, nhưng mỗi cái đội ngũ bên trong đều có vượt qua tiên đế cấp bậc nhân vật tồn tại. Bọn hắn hiện tại cũng tất cả đều bắt đầu không nói hợp tác vấn đề. Khổ Vô Tiên Đế mở một cái thật không tốt đầu a. Hắn để hiện tại người nơi này lẫn nhau ở giữa cũng không tiếp tục tín nhiệm. Truyền Kỳ Tiên Đế Đoạn Nhật đi tới Hạ Thiên bên người huynh đệ, chúng ta cũng coi là quen biết, tạm thời hợp tác như thế nào. có gì có thể hợp tác, mục tiêu của chúng ta đều là một cái, cuối cùng vẫn sẽ đánh nhau. Hạ Thiên giọng nói bình thản nói. Cuối cùng là sau cùng, kỳ thật chúng ta tới, cũng không nghĩ tới cuối cùng thật có thể cướp được vạn tử tuyết liên, chủ yếu nhất là tham dự, chỉ cần tham dự, đối với chúng ta mà nói, chính là một cái trưởng thành. Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật nói. Hạ Thiên vươn mình tay Hạ Thiên. Đoạn Nhật. Hợp tác. Hai cái này đội ngũ hợp tác. Cường cường liên hợp A. Đan Nhạc do dự một chút, sau đó đi tới Hạ huynh đệ, chúng ta cũng hợp tác như thế nào. Mặc dù trước đó phát sinh một chút chuyện tình không vui. Nhưng tất cả mọi người là người trưởng thành. Một chút xíu ma sát nhỏ mà thôi, không cần thiết một mực nhớ ở trong lòng. Vì cái gì Hạ Thiên hỏi? Ngươi không phải là muốn phá tiên đan sao, ta đáp ứng ngươi, Đan Nhạc nói thẳng. Hít. Người chung quanh nghe được phá tiên đan thời điểm, mỗi một cái đều là hai mắt tỏa sáng. Đây chính là Đan Nhạc thành danh đan dược A. Trong truyền thuyết phá tiên đan, có thể để một nửa bước tiên đế người, trực tiếp đột phá đến tiên đế cấp bậc, nghe nói xác suất thành công có 90%. Ngươi nói là cho ta phá tiên đan, sau đó ta đáp ứng ngươi hợp tác đúng không, Hạ Thiên hỏi. Ngạch. Đan Nhạc sững sờ, sau đó nói ra ta muốn vạn tử tuyết liên, cướp được vạn tử tuyết liên, ta cho ngươi luyện chế phá tiên đan. Một cái cơ hội hợp tác, liền muốn một viên phá tiên đan. Đây chính là thâm hụt tiền mua bán A. Đan Nhạc bình thường cùng người khác buôn bán, kia cũng là hắn tại chiếm tiện nghi người khác, hắn làm sao có thể để người khác chiếm hắn tiện nghi đâu. Ta muốn hợp tác với ngươi, sau đó còn muốn cho ngươi đoạt vạn tử tuyết liên, cuối cùng đổi được một cái ngươi luyện chế cho ta phá tiên đan cơ hội. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi coi ta ngốc, vẫn là ta xuẩn. Không sai. Tại người bình thường xem ra, đây đều là một cái không công bằng hợp tác. Bất quá qua nhiều năm như vậy, Đan Nhạc vẫn luôn là như thế cùng người khác hợp tác. Trên thực tế, hắn chỉ là đáp ứng cho Hạ Thiên luyện chế phá tiên đan, cụ thể vật liệu, còn muốn Hạ Thiên chính mình đi tìm, mà lại hắn vẫn sẽ thừa cơ dọa dẫm Hạ Thiên một bút, đồng thời lúc nào luyện chế còn chưa nhất định. Chỉ cần ngươi bước đầu tiên đáp ứng. Vậy sau này ngươi liền bị nắm mũi dẫn đi. Dựa theo hắn Đan Nhạc kịch bản đi đi. Bình thường. Người khác nhìn thấy Đan Nhạc thân phận, lại thêm phá tiên đan chân quý, tự nhiên là không người nào dám nói cái gì. Có thể Hạ Thiên khác biệt. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều là chiếm tiện nghi người khác làm sao có thể chiếm hắn tiện nghi. Hạ huynh đệ, một viên phá tiên đan giá trị tuyệt đối là vượt qua ngươi tưởng tượng, một viên phá tiên đan, cơ hồ liền đại biểu cho một cái tiên đế cấp bậc cao thủ, vì lẽ đó ta nhớ hắn giá trị tuyệt đối nằm ngoài dự đoán của ngài. Đan Nhạc vẫn là không có từ bỏ. Hắn cũng nhìn ra Hạ Thiên bất phàm, nếu như Hạ Thiên chịu giúp hắn, cái kia vạn tử tuyết liên hẳn là liền ổn. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, ngươi bây giờ lấy ra một viên phá tiên đan cho ta cho ngươi cùng ta lẫn vào tư cách. Hết chương 9121. Chương 9122, ta tựa hồ đã cảnh cáo ngươi. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cuồng vọng. Hạ Thiên nói phi thường cuồng vọng. Hắn thế mà cùng Đan Nhạc nói loại lời này. Người chung quanh nghe đều cảm thấy quá mức a. Nhưng cũng ngây ngẩn cả người. Bình thường chỉ có hắn yêu cầu người khác phần, nhưng hôm nay, hắn thế mà bị người khác yêu cầu. Một viên phá tiên đan, cái khác cao thủ cùng thế lực xông phá đầu đều muốn để hắn hỗ trợ luyện chế một viên phá tiên đan, nhưng bây giờ, phá tiên đan tại Hạ Thiên trong miệng, phảng phất biến thành phổ thông đan dược đồng dạng. Một viên phá tiên đan, chỉ có cùng hắn lẫn vào tư cách. Đây quả thật là công phu sư tử ngoạm A. Mặc dù người nơi này bởi vì chuyện mới vừa rồi, đều rất kính nể Hạ Thiên, nhưng bây giờ, bọn hắn đều cho rằng Hạ Thiên khẳng định là điên rồi. Sô cầu không nói gì. Hắn cho rằng, một số thời khắc, một người lựa chọn, liền có thể quyết định hắn tương lai thành tựu. Nếu như hắn là Đan Nhạc, nhất định sẽ làm ra lựa chọn, đi theo Hạ Thiên. Đáng tiếc, hắn không cho rằng Đan Nhạc sẽ minh bạch điểm này. Đan Nhạc lúc này sắc mặt cũng có chút khó coi, Hạ tiên sinh, không nên nói đùa. Hạ Thiên không nói gì. Hắn cũng không phải một cái sẽ cùng những người này nói đùa người. Hắn không nói lời nào, liền đã biểu lộ thái độ của hắn. Vì lẽ đó, lúc này Đan Nhạc muốn cùng hắn hợp tác cũng liền không thể nào. Đan Nhạc cũng là có tự biết rõ. Hắn biết, chính mình lại nói cái gì cũng vô ích. Nhưng Hạ Thiên nói ra điều kiện hắn là không thể nào đáp ứng. Đan Nhạc tiên sinh, không bằng chúng ta hợp tác đi. Khổ Vô Tiên Đế thừa cơ tiến lên nói. Hiện tại loại tình huống này, hắn cũng muốn tìm người hợp tác. Đan Nhạc đội ngũ bên trong thế nhưng là có tiên đế, mà lại dạng này cũng có thể thừa cơ làm tốt chính mình cùng Đan Nhạc quan hệ trong đó. Hiện tại Khổ Vô Tiên Đế là một cái chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Nhưng Đan Nhạc khác biệt. Đan Nhạc ở bên ngoài là một cái giỏi về giao tế người, hắn kết giao người, tam giáo cửu lưu đều có, vì lẽ đó hắn cũng căn bản liền sẽ không đi quản đối phương là dạng gì thân phận, dù là đối phương tên tuổi vô cùng chênh lệch, hắn cũng sẽ không chủ động đi đắc tội một người như vậy. Bất luận kẻ nào, hắn đều sẽ kết giao. Mà lại hắn cho rằng, khi tất cả người đều không chào đón Khổ Vô Tiên Đế thời điểm, nếu như hắn lại đi chủ động cho Khổ Vô Tiên Đế một chút chỗ tốt, chủ động đi kết giao Khổ Vô Tiên Đế, cái kia Khổ Vô Tiên Đế khẳng định sẽ càng thêm cảm kích hắn. Đây cũng là hắn thường dùng kết giao người thủ đoạn. Mà lại người chung quanh cũng sẽ không nói cái gì, Khổ Vô Tiên Đế hiện tại loại tình huống này, có thể có người cùng hắn hợp tác, hắn cũng nhất định sẽ mang ơn, tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn gì, đặc biệt là cùng Đan Nhạc dạng này người, nếu như hắn lại đùa nghịch thủ đoạn, vậy hắn về sau liền thật không cần lăn lộn. Tốt. Vậy chúng ta liền tạm thời hợp tác đi, Đan Nhạc khẽ gật đầu. Nghe được Đan Nhạc, Khổ Vô Tiên Đế những cái kia thủ hạ từng cái cũng tất cả đều là tại nhau nhau gật đầu. Trước đó bọn hắn cũng là phi thường lo lắng, dù sao hiện tại Khổ Vô Tiên Đế đắc tội không ít người, bất quá bây giờ hợp tác với Đan Nhạc, vậy bọn hắn cũng coi như là an toàn, ai có thể đối Đan Nhạc đội ngũ động thủ đâu. Được, Khổ Vô Tiên Đế nói. Lúc này, trước mặt đại yêu đứng ở nơi đó, cũng không đến công kích. Vạn Tử Tuyết Liên đã nhanh muốn đi vào thành thục kỳ. Hắn đang chờ đợi. Sau cùng thủ hộ. Lão đại, Vạn Tử Tuyết Liên sắp tiến vào thành thục kỳ. Sô Cẩu nhìn về phía Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng là nhìn về phía trước mặt đại yêu. Có cần gì không truyền kỳ tiên đế đoạn nhật ánh mắt cũng là nhìn về phía Hạ Thiên. Bảo vệ tốt người người. Đừng để bọn hắn tụt lại phía sau sẽ chết. Hạ Thiên nói. Còn cần ta làm cái gì sao truyền kỳ tiên đế đoạn nhật hỏi. Theo ta đi, còn có thể dùng ngươi làm cái gì Hạ Thiên mỉm cười. Nụ cười của hắn bên trong tràn đầy tự tin. Tại thời khắc này, truyền kỳ tiên đế đoạn nhật rốt cuộc hiểu rõ. Hạ Thiên đây là muốn một người đánh vào đi, hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần cùng đi theo là được rồi a, cái này cái gọi là hợp tác. Chính là một mình hắn chiếm tiện nghi là được rồi. Khó trách hắn trước đó trực tiếp đối Đan Nhạc mở miệng một viên phá tiên đan. Đan Nhạc cùng Khổ Vô Tiên Đế bên kia cũng là bắt đầu thương nghị nên như thế nào xông đi vào. 3. Liền tại bọn hắn bên kia thương nghị thời điểm. Hạ Thiên cùng truyền kỳ tiên đế đoạn nhật bọn hắn đã vọt vào. Hai cái đội ngũ người, cứ như vậy biến mất tại nơi đó, theo đại yêu thân thể xuyên qua. Cái gì Khổ Vô Tiên Đế sững sờ. Nhanh như vậy. Chúng ta cũng lên đường đi. Đan Nhạc nhìn thấy Hạ Thiên bọn hắn thuận lợi như vậy liền xông tới. Lúc này hắn cũng cho rằng, chính mình cái đội ngũ này không khó lắm tiến lên. Dù sao đội ngũ của bọn hắn cũng là có hai cái tiên đế ở đây. Cái gì đại yêu, cũng bất quá như thế. Khổ Vô Tiên Đế phi thường khinh thường nói. Hắn nhìn thấy Hạ Thiên đội ngũ nhẹ nhõm liền đi qua. Vì lẽ đó hắn cho rằng, đại yêu cũng không có bản lãnh gì. Giết! Hai cái đội ngũ người cứ như vậy xông về phía trước. Phốc! Hiệp thứ nhất công kích. Xông vào trước mặt bốn người, thân thể nháy mắt chỉ còn lại có xương cốt. Cái gì lúc này sắc mặt của bọn hắn cũng đều là biến đổi. Hai tên tiên đế nhanh chóng đánh tới đằng trước. Giết! Hai người tại đại yêu tiến hành chính diện va chạm. Ầm ầm! Khổ Vô Tiên Đế cùng Xuyên Giã Tiên Đế hai người thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, lại có ba tên thủ hạ trực tiếp bị chém giết. Không tốt, Đan Nhạc mắt thấy tình huống không tốt, trực tiếp xoay người chạy. Xoẹt! Phía sau hắn xuất hiện một đầu thật dài vết máu, mặt khác mấy người cao thủ cũng là ngay lập tức đem hắn bảo vệ, cứu được hắn một mạng, không phải vừa mới hắn, cũng là hoàn toàn rơi xuống trong công kích của đối phương. Phốc phốc. Hai cái máu tươi từ Khổ Vô Tiên Đế cùng Xuyên Giã Tiên Đế trong miệng phun ra. Làm sao mạnh như vậy? Xuyên Giã Tiên Đế sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, lúc này hắn thụ thương, cũng dẫn đến trong cơ thể hắn hàn băng thuộc tính lần nữa bộc phát, để hắn toàn thân rét run. Không có khả năng, không thể nào, rõ ràng bọn hắn rất nhẹ nhàng liền đi qua, vì cái gì chúng ta không qua được. Khổ Vô Tiên Đế sắc mặt cũng là vô cùng khó coi, hắn hoàn toàn không tin đây hết thảy. Đan Nhạc cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn cũng không hiểu đây là có chuyện gì. Vừa mới, Hạ Thiên bọn hắn nháy mắt liền đi qua, phảng phất như là không có làm qua bất luận cái gì công kích đồng dạng. Khổ Vô Tiên Đế cũng là vội vàng đứng dậy, tất cả mọi người đi theo ta cùng một chỗ công kích, ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy công kích, còn đánh không đi vào. Xuyên Giã Tiên Đế cũng là vội vàng đứng dậy. Lúc này, trừ Đan Nhạc bên ngoài, những người khác tất cả đều chuẩn bị xong hai lần công kích. Giết! Lần này, tràng diện càng thêm thê thảm. Khổ Vô Tiên Đế cùng Xuyên Giã Tiên Đế thân thể phảng phất biến thành như diều đứt dây, trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, cao thủ khác thân thể đều đã biến thành bạch cốt. Cái gì? Đan Nhạc sắc mặt biến phi thường khó coi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, trước mặt đầu này đại yêu, cư nhiên như thế cường hãn. Có thể hắn lúc này cũng nghĩ đến vừa mới đi vào Hạ Thiên bọn người. Bọn hắn là thế nào đi vào? Đạp! Cùng lúc đó, Đông Nguyệt Tiên Đế đứng dậy, hắn trực tiếp sải bước đi hướng về phía Khổ Vô Tiên Đế, ta tựa hồ đã cảnh cáo ngươi đi. Hết chương 9122. Chương 9123 cùng ta lăn lộn. Người đang ero tia iter si iter hát. Khổ Vô Tiên Đế toàn thân run lên. Tại thời khắc này, hắn cảm nhận được chân chính sợ hãi, vừa mới hắn vẫn nghĩ Hạ Thiên tiến vào, bọn hắn cũng liền có thể đi theo vào, cái này để hắn không để ý đến sau lưng Đông Nguyệt Tiên Đế. Vừa mới hắn thế nhưng là xúc phạm đến Đông Nguyệt Tiên Đế a. Đông Nguyệt, ngươi muốn làm gì? Khổ Vô Tiên Đế vội vàng nói. Hắn lúc này cũng là vô cùng cẩn thận, ánh mắt của hắn cứ như vậy nhìn xem trước mặt Đông Nguyệt Tiên Đế. Chung quanh những người kia cũng minh bạch. Sau đó, khẳng định là có trò hay để nhìn. Đông Nguyệt Tiên Đế trước đó bị đại tướng quân đánh bại, hơn nữa còn cầu xin tha thứ, cái này nguyên bản là hắn uy hiếp. Khổ Vô Tiên Đế còn tiếp bóc hắn ngắn. Dùng loại chuyện này vũ nhục hắn. Ta muốn làm gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Đông Nguyệt Tiên Đế cứ như vậy trực tiếp đi hướng Khổ Vô Tiên Đế. Lúc này Khổ Vô Tiên Đế biến thành người cô đơn. Những cái kia đi theo hắn thủ hạ, cả đám đều chết rồi. Mà lại hiện tại hắn thực lực cũng thay đổi yếu rất nhiều. Trạng thái trọng thương hắn, mặc dù còn không e ngại tiên đế cấp bậc trở xuống người, nhưng tiên đế cấp bậc trở lên người liền không đồng dạng. Mặc dù Đông Nguyệt Tiên Đế hiện tại cũng không phải trạng thái tốt nhất. Nhưng bây giờ Đông Nguyệt Tiên Đế, nhưng so với Khổ Vô Tiên Đế mạnh nhiều lắm. Đông Nguyệt, ta cảnh cáo ngươi, đừng làm loạn. Khổ Vô Tiên Đế cũng có chút sợ. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh, hắn tự nhiên không sợ Đông Nguyệt Tiên Đế. Nhưng bây giờ hắn lại thật sự có chút sợ. Ta làm loạn, ngươi lại có thể làm gì ta? Đông Nguyệt Tiên Đế nháy mắt xuất hiện tại Khổ Vô Tiên Đế bên người. Khổ Vô Tiên Đế thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Khổ Vô Tiên Đế trong miệng phun ra. Đông Nguyệt, ngươi đừng làm loạn. Bạch. Đông Nguyệt Tiên Đế lần nữa đi tới Khổ Vô Tiên Đế bên người. Lúc này Khổ Vô Tiên Đế cũng là vội vàng nhìn về phía Đan Nhạc. Đan Nhạc tiên sinh, giúp ta một chút. Đây là hắn cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Đan Nhạc nhướng mày, hắn cũng biết những người này ở giữa mâu thuẫn. Bất quá hắn cũng cho rằng, hiện tại chính là thu mua nhân tâm cơ hội tốt. Khổ Vô Tiên Đế thế nhưng là một cái chân chính tiên đế a, nếu như mình hiện tại cứu được hắn, vậy hắn nhất định sẽ cảm ơn đái đức. Đông Nguyệt Tiên Đế, ta biết giữa các người có mâu thuẫn, nhưng oan gia nên giải không nên kết, tất cả mọi người là tiên đế, các người cũng biết tu hành không dễ, nếu như cứ như vậy tử vong, đây chẳng phải là lãng phí một thân tu hành, để Khổ Vô Tiên Đế cho ngươi nói lời xin lỗi, lại thêm ta thiếu ngươi một cái nhân tình, chuyện lần này coi như xong đi. Đan Nhạc cũng là lần nữa dùng ra hắn biện pháp cũ. Chính là hắn ân tình. Hắn khắp nơi dùng người của mình tình đi thu mua nhân tâm, trên thực tế, chờ ngươi đi cùng hắn muốn nhân tình thời điểm, liền biết ân tình này có bao nhiêu khó muốn. Xuyên Giã Tiên Đế cũng là chật vật đứng dậy, đi tới Đan Nhạc bên người. Phảng phất là đang ủng hộ Đan Nhạc đồng dạng. Đông Nguyệt Tiên Đế sửng sốt một lát, cuối cùng vẫn là nắm chặt nắm đấm của mình, vọt thẳng hướng về phía Khổ Vô Tiên Đế. Khổ Vô Tiên Đế thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hắn cự tuyệt. Lúc này, hiển nhiên hắn là cự tuyệt Đan Nhạc điều kiện. Hắn lúc này muốn dùng Khổ Vô Tiên Đế máu tươi đến bảo hộ chính mình tôn nghiêm, hắn muốn để tất cả mọi người minh bạch, hắn Đông Nguyệt Tiên Đế không phải người khác có thể dùng đến vũ nhục. Phốc. Khổ Vô Tiên Đế thân thể triệt để ngã xuống đất. Hắn lúc này chỉ còn lại nửa sức lực. Đạp. Đúng lúc này, hai thân ảnh từ phía sau đi đến. Các ngươi ai nhìn thấy người này? Cầm đầu người kia hỏi. Một cái hình ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Đan Nhạc ánh mắt nháy mắt đặt ở người kia trên cổ tay. Hắn thấy rõ ràng. Thiên Lạc vòng tay. Khi hắn nhìn thấy Thiên Lạc vòng tay giờ khắc này, hắn cũng là vô cùng kinh ngạc không thấy được. Hắn đệ nhất thạch kiếm trả lời. Đông Nguyệt Tiên Đế lúc này cũng là đi tới Khổ Vô Tiên Đế trước mặt, hắn không có đi chú ý mình người đứng phía sau. Hắn lúc này cũng chỉ có một tâm tư. Đó chính là giết Khổ Vô Tiên Đế. Ngươi đi chết đi cho ta. Đông Nguyệt Tiên Đế một cước đạp xuống, muốn trực tiếp dẫm chết Khổ Vô Tiên Đế. Một cước này cũng là trực tiếp đạp xuống. Phốc. Đúng lúc này, một tia sáng trực tiếp xuyên thấu Đông Nguyệt Tiên Đế thân thể. Tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn. Động thủ người, chính là mới vừa rồi tra hỏi người kia. Mà lúc này, Đông Nguyệt Tiên Đế thần hồn đã ly thể, cái này đại biểu, thân thể của hắn đã tử vong. Một kích, liền chém giết Tiên Đế cấp bậc cao thủ. Phốc, Đông Nguyệt Tiên Đế thần hồn vừa mới ly thể, liền nháy mắt nát. Tử vong, đời thứ nhất Tiên Đế, như vậy vẫn lạc. Đường đường Đông Nguyệt Tiên Đế, cứ như vậy bị trực tiếp chém giết. Yên tĩnh. Hiện trường hiện tại hoàn toàn yên tĩnh trở lại, không người nào dám nói chuyện. Khổ Vô Tiên Đế cũng là nằm ở nơi đó, một chữ cũng không dám nói, hắn hiện tại là như nhặt được tân sinh a. Vừa mới một khắc này, hắn thật cho là mình liền phải chết. Nhưng bây giờ, chết lại là Đông Nguyệt Tiên Đế, đột nhiên xuất hiện hai người này, cũng coi là cứu mình một mạng. Bất quá hai người kia cũng quá kinh khủng. Một kích, liền chém giết Đông Nguyệt Tiên Đế. Ta nói lời nói thời điểm, không thích có người khác thanh âm người kia sau khi nói xong, ánh mắt nhìn về phía xung quanh ai từng thấy người này. Đám người nhao nhao lắc đầu. Đan Nhạc đi lên trước nhìn kỹ một cái người này hình như là Thiên Lạc a. Ân, 100 tinh Thiên Lạc người kia nhẹ gật đầu. Hít. Xung quanh những người kia tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. 100 tinh Thiên Lạc, bọn hắn chỉ là nghe nói qua mà thôi. Cũng không có gặp qua. Vị đại nhân này, chúng ta dọc theo con đường này cũng không có gặp qua cái này 100 tinh Thiên Lạc, ta đoán chừng hắn cũng sẽ trốn tránh chúng ta, bất quá nếu đối phương đi tới nơi này, cái kia rất có thể cũng là hướng về phía Vạn Tử Tuyết Liên tới, chỉ cần ngài tiến vào Vạn Tử Tuyết Liên nơi đó, hẳn là liền có thể đụng phải cái này 100 tinh Thiên Lạc. Đan Nhạc nói thẳng. Hắn vẫn luôn là nhìn Hạ Thiên khó chịu. Bởi vì trừ Hạ Thiên bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều sẽ cho hắn mặt mũi. Hiện tại nếu hắn không cách nào đạt được Vạn Tử Tuyết Liên, vậy hắn cũng không hy vọng Hạ Thiên đạt được, mà lại hắn cũng rất muốn nhìn xem, Hạ Thiên nếu như đụng phải hai người kia, cuối cùng sẽ có bao nhiêu thảm. Vì lẽ đó, hắn nói những lời này, chính là vì để hai người kia đi vào, để bọn hắn hai cái đi cùng Hạ Thiên cướp đoạt Vạn Tử Tuyết Liên. Nói có chút đạo lý. Người kia hài lòng nhẹ gật đầu, ngươi tên là gì? Đan Nhạc. Đan Nhạc cũng là phi thường cung kính nói, tại hắn nhìn thấy đối phương trên cổ tay Thiên Lạc vòng tay thời gian, hắn vẫn bày thấp tư thái của mình. Ta giống như nghe qua tên của ngươi, bất quá có chút muốn không đứng dậy. Nam tử kia nhướng mày. Công tử, hắn là luyện chế phá tiên đan cái kia. Đan Nhạc bên cạnh người kia nhắc nhở. À, ta nhớ ra rồi, ngươi là luyện chế cái kia phá tiên đan người. Ta nghe nói qua ngươi, đúng, ngươi cũng coi là một nhân tài, có nguyện ý hay không theo ta đi. Nam tử kia ném ra cành ô liu. Hết chương 9123. Chương 9124 sâu kiến. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đan Nhạc lúc này cũng là sững sờ. Hắn biết. Cái này cảnh ô lưu là không giống. Mặc dù trước đó cũng không ít người muốn mời chào hắn, nhưng hắn đều không có minh xác đã đáp ứng, cũng chính bởi vì dạng này, hắn năm đó mới có thể bị người bắt đi. Bất quá hắn cũng minh bạch. Những cái kia mời chào người của mình, chính mình cũng đã chính xác tính toán qua thực lực của đối phương. Nhưng bây giờ, trước mặt người này không đồng dạng. Hắn cùng dĩ vãng những người kia tất cả đều không giống. Thâm bất khả trắc. Đan Nhạc có một loại cảm giác, đó chính là nếu như mình không đáp ứng đối phương, vậy đối phương chỉ sợ thật sẽ giết chết chính mình a. Sợ chết. Đan Nhạc đương nhiên sợ chết. Nhưng trước kia những người kia mục đích đều rất rõ ràng, là muốn mời chào hắn. Nhưng bây giờ người này mang đến cho hắn một cảm giác chính là, hắn là một cái người có cũng như không, giết hắn cũng không quan trọng. Tại dạng này đại nhân vật trước mặt, hắn chính là như kiến cỏ nhân vật. Đại nhân, ta hiện tại còn không biết ngài là người nào đâu. Đan Nhạc cũng không có cự tuyệt, mà là muốn hỏi một chút, đối phương đến tột cùng là dạng gì thân phận. Nam tử kia mỉm cười nhân môn, Khâu Hiển Thánh. Nhân môn. Nghe đến đó thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ. Nhất tinh ba môn thập nhị chi. Nhất tinh chính là tinh điện. Ba môn chính là thiên địa nhân ba môn. Thập nhị chi chính là chu phủ bọn hắn loại này thế lực. Lúc này xuất hiện ở đây nam tử này, lại là nhân môn người. Đây chính là chân chính quyền cao chức trọng a. Nghe nói, thập nhị chi thế lực phi thường khổng lồ, bọn thủ hạ số đông đảo, tùy tiện điều động ức người là không hề có một chút vấn đề. Nhưng ba môn khác biệt. Ba môn bên trong nhân số vô cùng ít ỏi, nhưng mỗi một cái, đều là tinh anh bên trong tinh anh, thiên tài bên trong thiên tài. Chỉ cần là ba môn người, tương lai liền chú định sẽ là một phương quần hùng. Dù là vẫn là ba môn bên trong quét xác người, cũng sẽ là tiên đế. Đan Nhạc nguyện ý đi theo công tử, Đan Nhạc lúc này đặt quyết tâm. Hắn trước kia không cùng bị người, không phải hắn thật muốn tự do, hắn cũng biết, loại này tự do là phi thường nguy hiểm, tương lai xuất hiện một cái chính mình không cách nào trêu chọc người, vậy mình nhất định phải chết. Ân. Khâu Hiển Thánh khẽ gật đầu đi thôi. Công tử, ta vị bằng hữu này làm sao bây giờ, hắn trên người bây giờ còn có tổn thương. Đan Nhạc nhìn về phía bên người xuyên giã tiên đế, hắn nhưng là một cái phi thường biết làm người người. Mặc dù bây giờ hắn muốn đánh một cái chân chính núi dựa lớn, nhưng hắn cũng không có quên xuyên giã tiên đế người này. Dù sao xuyên giã tiên đế là một cái tiên đế, vạn nhất đem đến có cần dùng đến đây này. Khâu Hiển Thánh nhìn thoáng qua bên cạnh mình thủ hạ Nhất Nô, giúp hắn một chút. Đúng, công tử. Nhất Nô trực tiếp đi tới xuyên giã tiên đế bên người. Lúc này xuyên giã tiên đế cũng là đối Khâu Hiển Thánh có chút cúi đầu. 3. Một đạo lực lượng theo Nhất Nô trong lòng bàn tay thả ra, chảy vào đến xuyên giã tiên đế thể nội, rất nhanh, lực lượng đi trở về hả? Thế nào, Khâu Hiển Thánh hỏi. Trong cơ thể hắn có hàn băng chi lực. Mặc dù đã rất yếu đi, nhưng cái này hàn băng chi lực không phải phổ thông hàn băng chi lực, mà là Thái Dương chi băng. Nhất Nô nói. Thái Dương chi băng, có ý tứ. Khâu Hiển Thánh nhìn về phía Đan Nhạc. Là một cái họ Hạ người làm, người kia hiện tại cũng ở bên trong. Đan Nhạc vội vàng giải thích nói. Tốt, Nhất Nô, người giúp hắn giải quyết, sau đó chúng ta vào xem. Khâu Hiển Thánh nói. Phải. 3. Một đoàn lực lượng xuất hiện tại Nhất Nô trong lòng bàn tay, sau đó Nhất Nô bàn tay trực tiếp đập vào xuyên giã tiên đế trên lưng. Phốc! Một miệng lớn máu tươi phun ra. Máu tươi rơi trên mặt đất thời điểm tạo thành khối băng. Lúc này, xuyên giã tiên đế cảm giác chính mình toàn thân trên dưới không nói ra được sảng khoái. Đa tạ đại nhân. Hắn hiểu được, thương thế của mình tốt. Cho tới nay, trong cơ thể hắn hàn băng chi lực đều là để hắn nhất quấy nhiễu sự tình, kể từ cùng Hạ Thiên giao thủ về sau, hắn mỗi giờ mỗi khắc không bị rét lạnh chỗ vây quanh, nhưng từ hiện tại bắt đầu, hắn liền triệt để sẽ không cảm giác được rét lạnh. Khâu Hiển Thánh không nói gì nữa, mà là trực tiếp đi thẳng về phía trước. Trước mặt đại yêu nhìn thấy có người tới, cũng là trực tiếp giết tới đây. Cùng lúc đó, Nhất Nô cũng là vọt thẳng đi lên. Oanh! Một quyền! Nhất Nô một quyền trực tiếp đánh vào đại yêu trên thân, đem đại yêu đánh bay ra ngoài. Những người này rời đi. Nhưng lúc này xung quanh lưu lại những người kia ánh mắt lại tất cả đều nhìn về phía Khổ Vô Tiên Đế. Trước đó Khổ Vô Tiên Đế thế nhưng là hại bọn hắn a. Nếu như không phải Khổ Vô Tiên Đế, cũng sẽ không biến thành như bây giờ, bọn hắn càng sẽ không chết nhiều người như vậy. Mặc dù Đông Nguyệt Tiên Đế chết rồi, nhưng bây giờ Khổ Vô Tiên Đế đã không có cái gì năng lực phản kháng. Bọn hắn liền xem như hiện tại không động thủ giết Khổ Vô Tiên Đế, bọn hắn cũng đã trêu chọc đến Khổ Vô Tiên Đế, về sau gặp mặt cũng tuyệt đối là có thù. Vì lẽ đó, lúc này những người này liếc nhau một cái, bọn hắn cũng tất cả đều là cùng một chỗ hướng Khổ Vô Tiên Đế nơi đó đi tới. Các ngươi muốn làm gì? Khổ Vô Tiên Đế hoảng sợ nhìn xem những người này. Bình thường hắn là tuyệt đối sẽ không đem những người này để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, hắn là trọng thương trạng thái a. Hắn vừa mới từ Đông Nguyệt Tiên Đế trong tay sống sót. Hắn dù sao cũng không muốn chết. Giết ngươi! Những người kia lạnh lùng nói. Không, ta thế nhưng là tiên đế, các ngươi trêu chọc ta, các ngươi nhất định phải chết, ta sẽ giết sạch các ngươi. Khổ Vô Tiên Đế đến bây giờ, vẫn không quên uy hiếp những người này. Có thể những người này hiện tại phảng phất là hạ ngoan tâm đồng dạng, từng cái tất cả đều là lạnh lùng nhìn xem hắn, mà lại mỗi người trong lòng bàn tay tất cả đều tại ngưng tụ lực lượng. Tử vong. Khổ Vô Tiên Đế cảm nhận được tử vong. Bạch. Đúng lúc này, một thân ảnh ngăn tại trước mặt của bọn hắn. Xuyên Giã Tiên Đế. Các ngươi đang làm gì? Ta ở đây, các ngươi còn muốn làm loạn sao? Xuyên Giã Tiên Đế lạnh lùng nói. Hắn cho rằng hiện tại là cứu Khổ Vô Tiên Đế thời cơ tốt nhất, mà lại hắn hiện tại cứu được Khổ Vô Tiên Đế về sau, Khổ Vô Tiên Đế nhất định sẽ đối với hắn cảm ơn đái đức. Vì lẽ đó, hắn xuất thủ. Nhìn thấy Xuyên Giã Tiên Đế thời điểm, những người kia dừng bước. Mặc dù bọn hắn phi thường không cam tâm, nhưng bọn hắn cũng minh bạch, Xuyên Giã Tiên Đế không phải bọn hắn có thể chọc nổi. Vì lẽ đó, bọn hắn tất cả đều dừng tay. Lúc này trong lòng của bọn hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Hắn liền chênh lệch như vậy một chút, bọn hắn liền có thể giết chết Khổ Vô Tiên Đế. Hiện tại có Xuyên Giã Tiên Đế tại, bọn hắn không cách nào động thủ. Loại kia về sau Khổ Vô Tiên Đế khôi phục, liền nhất định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Nói cách khác, về sau bọn hắn nhất định bỏ mạng thiên nhai. Xuyên Giã Tiên Đế, giúp ta một chút, giúp ta cản bọn họ lại, về sau ta nghe ngươi. Ta theo ngươi lăn lộn, ta chính là tiểu đệ của ngươi. Khổ Vô Tiên Đế lúc này cũng là cho thấy hắn cầu sinh dục a. Hắn hoàn toàn không đi cố kỵ mặt mũi của mình vấn đề. Nói những cái kia làm gì, về sau chúng ta chính là huynh đệ. Xuyên Giã Tiên Đế nói. Ba. Cùng lúc đó, Vạn Tử Tuyết Liên vị trí. Nơi này nguyên bản có hai nhóm người, nhưng vừa vặn lại tiến đến một nhóm. Hết thảy ba nhóm người. Nhưng nhân số chỉ có 7 cái. Hết chương 9124. Chương 9125 Hồng Lam Song Tiên. Người đăng Ero Tia Eter Si Eter H. Hạ Thiên, Đại Tướng Quân, Sô Cẩu, Truyền Kỳ Tiên Đế Đoạn Nhật cùng hắn hai người thủ hạ. Khâu Hiển Thánh, Nhất Nô, Đan Nhạc. Còn có đơn độc người kia, chính là Khâu Hiển Thánh một mực muốn tìm 100 tinh thiên lạc. Quán Nhật Tiên Đế. Rốt cuộc tìm được ngươi. Khâu Hiển Thánh trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, hắn cũng là nhìn về phía tay mình trên cổ tay thiên lạc vòng tay tiên chi lực dự trữ lực lượng 650 điểm, không tệ lắm, lại có cao như vậy. 650 điểm, chỉ số này cũng không thấp a. Bởi vì lúc trước hắn trinh sát, Truyền Kỳ Tiên Đế Đoạn Nhật cũng mới chỉ có 200 điểm tiên chi lực. Cái này thăm dò chỉ số là trong cơ thể của bọn họ tiên chi lực dự trữ. Cơ hồ liền tương đương với bọn hắn thực lực. Nói cách khác, cái này 100 tinh thiên lạc, Quán Nhật Tiên Đế tiên chi lực dự trữ là Đoạn Nhật nhiều gấp 3. Nói cách khác, dưới tình huống bình thường, hắn chỉnh thể lực lượng cũng là Đoạn Nhật nhiều gấp 3. Quán Nhật Tiên Đế lúc này cũng là cho mày, ngươi đến cùng muốn thế nào? Dọc theo con đường này, ta một mực tại trốn tránh ngươi, ngươi cũng không cần quá mức. Bất luận kẻ nào đều là có tỷ khí. đặc biệt là quán Nhật Tiên Đế thân phận như vậy. 100 tinh thiên lạc, ở bên ngoài, đây tuyệt đối là để người nghe được liền cảm giác kinh khủng. Ta liền quá mức ngươi lại có thể thế nào? Khâu Hiển Thánh phi thường tùy ý nói. Hắn lại nói vẫn luôn là phi thường tùy ý, nhưng hắn trong lời nói nội dung lại phi thường bạo lực. Lúc này, hắn nhìn xem trước mặt cái này 100 tinh thiên lạc. Phảng phất như là đang nhìn một cái đồ chơi đồng dạng. Vì cái gì ta không biết ta lúc nào đắc tội ngươi dạng này người. Quán Nhật Tiên Đế lạnh lùng nhìn xem Khâu Hiển Thánh. Hắn đã bị Khâu Hiển Thánh đuổi rất xa. Theo ban đầu hắn liền phát hiện Khâu Hiển Thánh bất phàm, vì lẽ đó hắn vẫn luôn không có cùng Khâu Hiển Thánh làm chính diện tiếp xúc. Nhưng bây giờ, không quản hắn cỡ nào không muốn tiếp xúc đều đã tiếp xúc đến, nếu tiếp xúc lên, cái kia muốn tránh liền không khả năng. Có thể hắn đến bây giờ đều không rõ, tại sao mình lại bị đuổi giết. Mặc dù nói thiên lạc bị người đuổi giết cũng là bình thường sự tình, dù sao trên người của bọn hắn là có treo thưởng ở. Có thể người trước mặt này một cái thiên lạc vòng tay chính là 10 ức tiên thạch trở lên giá cả. Dạng này người không thể là vì tiên thạch đuổi giết hắn mới đúng. Người còn nhớ rõ núi đáng khẩu đi? Khâu Hiển Thánh nói. Núi đáng khẩu quán Nhật Tiên Đế sững sờ, chẳng lẽ ngươi chính là bọn hắn trong miệng cái kia? Không có khả năng, không thể nào, nhỏ như vậy địa phương nhỏ, làm sao có thể nhận biết ngươi dạng này người. Trong mắt hắn, núi đáng khẩu chính là một đỉnh núi nhỏ, phi thường nhỏ, ngọn núi nhỏ, dạng này đỉnh núi, tam xuyên sáu mạch nhiều vô số kể. Loại địa phương kia, liền một cái tiên quân cấp bậc người đều không có, chính là một cái lạc hậu địa phương nhỏ mà thôi. Lúc ấy hắn vì cướp đoạt nơi đó một kiện đồ vật, liền giết sạch nơi đó hết thảy mọi người, lúc ấy cuối cùng người kia tại trước khi chết nói một câu sẽ có người tìm ngươi báo thù, giết ngươi. Lúc ấy hắn cũng không hề để ý. Bởi vì trong mắt hắn, địch nhân căn bản cũng không biết hắn cường đại cùng đáng sợ. Ngăn khẩu núi loại kia địa phương nhỏ, căn bản cũng không khả năng có cái gì núi dựa cường đại. Nhưng lúc này, trước mặt cái này mang theo thiên lạc vòng tay người, lại là đến báo thù cho núi đáng khẩu. Ta là tại núi đáng khẩu ra đời, đằng sau bởi vì trùng hợp, ta gia nhập nhân môn. Khâu Hiển Thánh không có chút nào giấu giếm nói. Nhân môn. Nghe đến đó thời điểm, quán Nhật Tiên Đế lập tức sững sờ. Lão đại, nhất tinh ba môn thập nhị chi bên trong, nhất tinh là tinh điện, ba môn chính là thiên địa nhân ba môn, thực lực phi thường nhỏ. Sô Cầu thấp giọng giải thích nói. Bất cứ người nào nghe được nhân môn hai chữ này thời điểm, đều sẽ bị hù toàn thân phát run a. Lúc này quán Nhật Tiên Đế cũng giống như vậy. Mặc dù hắn là 100 tinh thiên lạc, tiền truy nã 1 ức tiên thạch, ở bên ngoài bất luận kẻ nào nhìn hắn đều sẽ chú ý cẩn thận, thậm chí sẽ cung cung kính kính. Nhưng bây giờ, tại hắn nghe được đối phương là nhân môn người thời gian, hắn cũng là triệt để trung thực. Nhân môn thanh danh, đây chính là lớn vô cùng. Hắn cũng không muốn cùng nhân môn là địch. Núi đáng khẩu sự tình là ta không đúng, ta nguyện ý bồi thường. Lúc này quán Nhật Tiên Đế cũng là trực tiếp nhận sợ. Bình thường thời điểm hắn là phi thường kiên cường. Thế nhưng là tại đối mặt Khâu Hiển Thánh thời điểm, hắn cũng là dây sợ a. Đây không phải hắn có thể chống lại người. Đối với bọn hắn những này tiên đế đến nói. Cốt khí loại hình sự tình, tựa hồ không có trọng yếu như vậy. Bồi thường? Khâu Hiển Thánh lắc đầu, ngươi cảm thấy, ta chênh lệch ngươi bồi thường sao? Không. Ta biết ngươi không quan tâm tiên thạch, nhưng ta dù sao cũng là 100 tinh thiên lạc, nếu như ta quy thuận ngươi, vậy sau này ta có thể giúp ngươi giải quyết hết rất nhiều phiền phức, mà lại rất nhiều ngươi không tiện xử lý sự tình, ta đều có thể giúp ngươi xử lý, đến mức núi đáng khẩu, ta nghĩ ngươi nhân vật như vậy, chắc chắn sẽ không quan tâm cái gì cái gọi là thân tình đi, càng sẽ không để ý những phế vật kia. Quán Nhật Tiên Đế minh bạch, chính mình là trêu chọc không nổi người trước mặt này. Vì lẽ đó, hắn bây giờ muốn trực tiếp quy thuận đối phương, như vậy, đối phương hẳn là liền sẽ buông tha mình mới đúng rồi. Có hai điểm ngươi là sai. Khâu Hiển Thánh nhìn xem trước mặt quán Nhật Tiên Đế, thứ nhất, ta là không quan tâm núi đáng khẩu những người kia chết sống, nhưng ngươi không nên khiêu khích ta ở nơi đó uy nghiêm. Thứ hai, ngươi cho rằng ngươi đối ta hữu dụng, nhưng trên thực tế, ngươi cũng còn không hiểu rõ ta, ta hai người sư phụ chính là nhân môn Hồng Lam Song Tiên. Hồng Lam Song Tiên. Nghe đến đó thời điểm, quán Nhật Tiên Đế đã tới không kịp kinh ngạc. Chạy! hắn ý nghĩ đầu tiên chính là chạy. Hắn cũng nhìn ra rồi, Khâu Hiển Thánh là không có ý định bỏ qua hắn. Vậy hắn cũng chỉ có một con đường. Bạch! Quán Nhật Tiên Đế thân thể khẽ động, trực tiếp hướng ra phía ngoài bay đi. Khâu Hiển Thánh đứng ở nơi đó không hề động, bất quá trên mặt của hắn cũng lộ ra một tia dáng tươi cười. Cùng lúc đó, Nhất Nô thân thể nhanh chóng liền xông ra ngoài. Tốc độ nhanh vô cùng. Trực tiếp ngăn ở Quán Nhật Tiên Đế trước mặt. Một cước. Nhất Nô chỉ dùng một cước, liền trực tiếp đem Quán Nhật Tiên Đế thân thể đá xuống dưới. Mặt đất bị nện ra một cái hố sâu to lớn. Quán Nhật Tiên Đế thân thể hung hăng ngã tại dưới mặt đất. Nhất Nô cũng là nhanh chóng vọt xuống dưới, muốn công kích lần nữa Quán Nhật Tiên Đế. Nhưng Quán Nhật Tiên Đế cũng là trực tiếp xoay chuyển thân thể của mình, tránh thoát Nhất Nô một kích chí mạng. Không tệ lắm, 500 điểm tiên chi lực dự trữ, thế mà cũng có thể quá nhiều ta công kích. Nhất Nô khẽ gật đầu. 100 tinh thiên lạc, ở trước mặt của hắn, thế mà liền sức hoàn thủ đều không có. Lúc này Quán Nhật Tiên Đế cũng là hoàn toàn không có lòng phản kháng. Tại hắn nghe được đối phương là nhân môn, hắn liền đã triệt để sẽ không phản kháng. Một lòng muốn chạy trốn. Ngay tại Quán Nhật Tiên Đế quay người muốn lần nữa thời điểm chạy trốn. Một tia sáng trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn. Tử vong. 100 tinh thiên lạc, cứ như vậy tử vong. Thân thể của hắn rơi xuống trên mặt đất, trên mặt của hắn tất cả đều là không cam lòng thần sắc không, ta còn không có sống đủ. Hết chương 9125. Chương 9126 lão đại ta mới không dễ chọc. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Lúc này, không quản Quán Nhật Tiên Đế cỡ nào không cam tâm, hắn đều đã không cách nào cải biến sự thật này. Hắn sinh mệnh đến cực hạn. Tử vong đã bao phủ hắn. Hắn lăn lộn cho tới hôm nay địa vị không dễ dàng, nhưng tại chút chân chính đại nhân vật trước mặt, hắn không coi là cái gì. Công tử Nhất Nô nhìn về phía Khâu Hiển Thánh. Vừa mới cuối cùng xuất thủ là Khâu Hiển Thánh. À, ta quên hắn là ngươi con mồi, bất quá động tác của ngươi quá chậm. Khâu Hiển Thánh nói. Nhất Nô không nói gì nữa. Vậy liền coi là kết thúc. Thật mạnh à, Đan Nhạc lúc này cũng là một trận kinh hãi à, hắn hiện tại cũng là ở trong tối từ may mắn, hắn tại may mắn mình làm một cái sáng suốt cử động, bằng không mà nói, coi như hắn là một nhân tài, chỉ sợ sau cùng hạ chàng cũng là tử vong đi. Nhìn Khâu Hiển Thánh người này bộ dáng liền biết. Hắn vẫn là loại kia phi thường không thích người khác ngỗ nghịch hắn tồn tại. Hắn thấy. Quán Nhật Tiên Đế cũng đã là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Bởi vì một cái Quán Nhật Tiên Đế, đủ để đánh bại Xuyên Giã Tiên Đế tăng thêm Đông Nguyệt Tiên Đế, lại thêm Khổ Vô Tiên Đế. Cường đại như vậy tồn tại. Lúc này cứ như vậy bị Khâu Hiển Thánh đánh bại. Từ một điểm này cũng có thể thấy được. Khâu Hiển Thánh đến tột cùng là cỡ nào cường hãn. Hạ Thiên đội ngũ người cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nói lời nào. Mặc dù bọn hắn cái đội ngũ này bên trong có 4 cái thiên lạc, nhưng cái này 4 cái thiên lạc bên trong, tinh số cao nhất cũng chính là truyền kỳ tiên khí đoạn nhật, 38 tinh mà thôi. Cùng cái này Quán Nhật Tiên Đế 100 tinh là không có cách nào đánh đồng. Lúc này, Khâu Hiển Thánh ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên đội ngũ Thái Dương Chi Băng là ai dùng. Hắn tiến đến cũng không vẻn vẹn là vì Quán Nhật Tiên Đế. Còn có vừa mới Thái Dương Chi Băng. Hắn đối thứ này là phi thường cảm thấy hứng thú. Không có người nói chuyện. Đan Nhạc đi tới Khâu Hiển Thánh bên người, sau đó chỉ Hạ Thiên. Khâu Hiển Thánh khẽ gật đầu ngươi dùng đúng không? Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Hả? Khâu Hiển Thánh nhướng mày. Đối phương thế mà không trả lời câu hỏi của hắn. Hắn thấy, chính mình vừa mới tạo thành lớn như vậy lực uy hiếp, người nơi này cũng đều là phi thường sợ chính mình mới đúng, chỉ cần mình hiện tại vừa mở miệng, người nơi này đều sẽ một mực cung kính đối đãi chính mình. Nhưng bây giờ, đối diện thế mà không có người đáp lại chính mình. Ta nhìn các ngươi là sống đủ à, Nhất Nô trước tiên mở miệng. Hắn nhìn thấy loại tràng diện này thời điểm, cũng là trực tiếp đứng dậy. Lúc này nơi này, không gian cũng không phải là rất lớn, là đại yêu khống chế giải đất trung tâm. Bất quá bọn hắn những người này tựa hồ cũng không có quá quan tâm đại yêu. Bởi vì vạn tử tuyết liên còn không có hoàn toàn thành thục. Đại yêu lực lượng còn không có toàn bộ rút về tới. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn nơi này, không có người quấy rầy. Nhất Nô là Khâu Hiển Thánh thủ hạ, hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục Khâu Hiển Thánh. Hiện tại Khâu Hiển Thánh tra hỏi, đối phương không có người đáp lời, vậy cái này chính là đối Khâu Hiển Thánh lớn nhất vũ nhục. Đạp! Nhất Nô trực tiếp đi về phía trước một bước. Hắn nhưng là một cái hàng thật giá thật cao thủ a. Vừa mới quán Nhật Tiên Đế đều bị hắn đánh không hề có lực hoàn thủ. Hạ tiên sinh, những người này chúng ta không thể trêu vào a. Truyền kỳ Tiên Đế Đoạn Nhật thấp giọng nhắc nhở, hắn là muốn nói cho Hạ Thiên, tuyệt đối không nên đi trêu chọc những người này. Mặc dù bọn hắn những này thiên lạc bình thường đều là không sợ trời không sợ đất. Nhưng loại tồn tại này, bọn hắn cũng là cảm giác kinh khủng. Bọn hắn tuyệt đối không dám trêu chọc loại tồn tại này. Sô Cẩu đứng ở Hạ Thiên phía trước, quay đầu nhìn thoáng qua truyền kỳ Tiên Đế Đoạn Nhật không, ngươi sai, lão đại ta, mới là người khác nhất không chọc nổi tồn tại. Ngạch! Truyền kỳ Tiên Đế Đoạn Nhật sững sờ. Sô Cẩu câu nói này nói thế nhưng là phi thường bá khí a. Để hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bất quá bây giờ hắn nếu cùng Hạ Thiên là cùng một cái đội ngũ người, vậy hắn cũng chỉ có thể đứng tại Hạ Thiên nơi đó. Sô Cẩu thanh âm mặc dù không lớn, nhưng hiển nhiên đối phương cũng tất cả đều nghe được. Ta không chọc nổi tồn tại Khâu Hiển Thánh trên mặt lộ ra mỉa mai thần sắc. Còn có hắn không chọc nổi người sao? Loại này xa xôi địa phương nhỏ. Căn bản lại không tồn tại loại chuyện này cùng dạng này người. Lão đại ta có lão đại ta quy củ, nếu như các ngươi thật muốn động thủ, vậy cũng chỉ có thể đánh, một khi đánh, chính là không chết không thôi. Sô Cẩu là Hạ Thiên người phát ngôn. Bình thường có lời gì, đều là hắn nói thẳng. Trước kia hắn, nói chuyện vẫn có một ít sợ. Mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên cường hãn, nhưng nhiều khi, hắn có mấy lời vẫn là không dám nói. Có thể nương theo lấy hắn đi theo Hạ Thiên thời gian càng ngày càng dài, hắn nói chuyện cũng là càng ngày càng có lực lượng. Nói chuyện cũng là càng thêm bá khí. Ha ha ha ha, Khâu Hiển Thánh bắt đầu điên cuồng phá lên cười chết cười ta. Một cái tiên chi lực dự trữ trị số liền 100 người, là ta không chọc nổi người. Hắn cảm giác đây chính là một cái chuyện cười lớn a. Những người này, quả thực chính là ếch ngồi đáy giếng a. Tự nhận là chính mình tại địa phương nhỏ có chút bản sự, liền bắt đầu không coi ai ra gì. Bọn hắn căn bản cũng không biết mình cường đại a. Khinh thường. Khâu Hiển Thánh hiện tại đối với những người này đều là vô cùng khinh thường a. Hắn thật cảm giác những người này quá buồn cười, tựa như là tại cùng hắn nói đùa đồng dạng. Đồng thời, Nhất Nô cũng là lần nữa đi thẳng về phía trước một bang không biết trời cao đất rộng ra hỏa, từng cái tiên chi lực trị số cao nhất mới có 200 điểm người, cũng dám cùng công tử kêu gào, ta tiên chi lực trị số thế nhưng là có 700 điểm. 700 điểm tiên chi lực trị số. Vừa mới quán Nhật Tiên Đế tiên chi lực trị số cũng mới có 500 điểm mà thôi. Hiện tại trước mặt cái này Nhất Nô, lại có 700 điểm. Từ một điểm này cũng có thể thấy được người này đến tột cùng là đến cỡ nào cường hãn. Nhất Nô dọc theo con đường này thế nhưng là dạy dỗ không ít không biết trời cao đất rộng người a. Trong mắt hắn, loại địa phương nhỏ này người, cả đám đều quá cuồng vọng, chưa thấy qua cái gì cao thủ chân chính, nhưng vừa mở miệng lại tất cả đều nói những cái kia cuồng vọng. Đạp! Đại tướng quân cũng đi về phía trước một bước. Không, lại là không, Khâu Hiển Thánh nhìn thoáng qua chính mình thiên lạc vòng tay, phía trên mặc dù biểu hiện đại tướng quân không phải thiên lạc, nhưng tương tự, phía trên hẳn là có thể nhìn thấy đại tướng quân tiên chi lực trị số. Nhìn hiện tại, phía trên này biểu hiện chính là không. Công tử, người này không đơn giản, Đan Nhạc thấp giọng nhắc nhở. Lúc trước hắn là thấy qua đại tướng quân xuất thủ. Đại tướng quân nhẹ nhõm đánh lui tiên đế cấp bậc cao thủ. Để lại cho hắn ấn tượng thật sâu. Nghe được Đan Nhạc nói người này không đơn giản. Khâu Hiển Thánh trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc người a, mặc dù rất nổi danh, luyện đan thuật cũng không tệ, bất quá vẫn là muốn bao nhiêu tăng một chút kiến thức a, loại địa phương nhỏ này có thể có cái gì không tệ người. Hắn theo vừa mới bắt đầu căn bản cũng không có để mắt bất cứ người nào, trong mắt hắn, người nơi này đều là phi thường nhỏ yếu. cùng bọn hắn những này chân chính cường đại người so ra. Những người này đều không đủ nhìn. Hết chương 9126. Chương 9127 ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Theo ban đầu, Khâu Hiển Thánh theo trong lòng liền cho rằng, nơi này là không có cao thủ, người nơi này chẳng qua là mù quáng tự tin mà thôi. Mà lại trên cổ tay hắn thiên lạc vòng tay mặc dù có thể sẽ phạm sai lầm, nhưng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều. Vì lẽ đó, trước mặt mấy người này liền xem như thực lực hơi mạnh một chút xíu. Nhưng cũng sẽ không tới đạt quán Nhật Tiên Đế cái chủng loại kia tình trạng. Người nơi này đối với tiên tri lực trị số không hiểu rõ lắm. Vì lẽ đó cũng căn bản liền không rõ bọn hắn cùng quán Nhật Tiên Đế ở giữa chênh lệch mới có ngông cuồng như thế cử động. Bất quá tiếp xuống. Làm Nhất Nô nhẹ nhõm đánh tan bọn hắn thời điểm, bọn hắn cũng sẽ đàng hoàng hơn. Tình huống như vậy, hắn cũng là phi thường thường gặp. Rất nhanh. Đối phương liền sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lúc này, hắn cũng là đang chờ đợi giờ khắc này đến. Giết! Nhất Nô công kích trực tiếp giết ra ngoài. Hắn lực lượng phi thường lớn, trước đó cùng hắn chính diện xung kích người, mỗi người hạ tràng đều là phi thường thảm, vì lẽ đó, hắn cũng càng thêm thích loại này trực tiếp nhất, bạo lực nhất phương thức công kích ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là lực lượng chân chính. 3. Một đoàn lực lượng bao khỏa tại nắm đấm của hắn phía trên. Một quyền này, hắn muốn trực tiếp diệt sát trước mặt đại tướng quân, dùng đại tướng quân tử vong đến rửa sạch bọn hắn đối với mình công tử khiêu khích. Dùng đại tướng quân tử vong đến trấn nhiếp nơi này những người này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại tướng quân đứng ở nơi đó không hề động. Cái này sợ choáng váng. Khâu Hiển Thánh phi thường khinh thường lắc đầu, hắn thấy, đại tướng quân hiện tại chính là bị dọa sợ trạng thái. Chớp liên tục tránh năng lực cũng không có. Cái kia chiến đấu trong nháy mắt này liền đã kết thúc. Nhất Nô nắm đấm đánh vào đại tướng quân trên thân. Cứ như vậy chính diện đánh chúng. Đại tướng quân không có né tránh, cũng không có phòng ngự. Cứ như vậy tùy ý hắn công kích đánh vào trên người mình. Hả? Nhất Nô nhướng mày, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt đại tướng quân, hắn lúc này hoàn toàn không có cảm giác được loại kia một quyền đánh tan đối thủ cảm giác. Dưới tình huống bình thường, một quyền này của hắn đánh ra, đối phương hẳn là trực tiếp bị hắn đánh bay mới đúng. Nhưng bây giờ, đối phương cứ như vậy đứng ở chỗ này. Tình huống như thế nào Khâu Hiển Thánh không hiểu nhìn xem đại tướng quân. Nhất Nô một quyền đã đánh trúng đại tướng quân A. Dạng này một quyền, uy lực hẳn là cường hãn vô cùng mới đúng. Nhưng bây giờ, đại tướng quân thế mà một chút sự tình đều không có. Cứ như vậy đứng ở nơi đó. Bị chính diện đánh trúng, một chút phòng ngự đều không có, vậy coi như là hắn cũng không có khả năng không có chuyện gì. Nhưng bây giờ, đại tướng quân đứng ở nơi đó, giống như là một chút sự tình đều không có đồng dạng. Không có khả năng, không thể nào. Lực lượng của ta thế nhưng là cường hãn vô cùng, gặp ta chính diện một kích ngươi, là không thể nào hoàn hảo. Nhất Nô cũng là không ngừng lắc đầu, hắn hiển nhiên là không thể tin được trước mặt đây hết thảy. Hắn đối với mình lực lượng vô cùng tự tin. Hiện tại hắn công kích chính diện đánh trúng đại tướng quân. Bình thường đến nói, đại tướng quân cũng đã bị hắn triệt để đánh tan. Nhưng bây giờ, đại tướng quân thế mà hoàn hảo đứng ở nơi đó. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trước mặt mình đây hết thảy. Hắn lúc này cũng không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Lực lượng đại tướng quân duỗi ra một ngón tay của hắn nhẹ nhàng lay động ngươi đối lực lượng chân chính hoàn toàn không biết gì cả. Đồng thời, đại tướng quân một quyền trực tiếp đánh vào Nhất Nô trên thân. Nhất Nô thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Tại thời khắc này, ngũ tạng lục phủ của hắn tất cả đều là vô cùng thống khổ, thân thể của hắn phảng phất như là tan thành từng mảnh đồng dạng. Toàn bộ thân thể đều là phi thường thống khổ. Hiện tại hắn thân thể phảng phất như là vỡ vụn đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì một chỗ không đau. Đáng ghét, làm sao có thể, tại sao có thể như vậy Nhất Nô tại thời khắc này, cảm giác được cái gì gọi là lực lượng, Đây mới là đối phát hành trong miệng lực lượng, thân thể của hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì một chỗ không đau. Hả? Khâu Huyền Thánh cũng là ngay lập tức xem xét chính mình thiên lạc vòng tay, liền xem như trước đó dò xét sai lầm, nhưng đối phương chỉ cần vừa ra tay, thiên lạc vòng tay giống nhau là có thể dò xét ra chân chính thiên chi lực trị số. Nhưng bây giờ, vòng tay của hắn phía trên vẫn là biểu hiện không. Vẫn không có bất kỳ trị số. Nhìn đến đây thời điểm, hắn cũng triệt để mộng thật chẳng lẽ hỏng. Đan Nhạc lúc này trong lòng có một loại dự cảm không tốt, lúc trước hắn lựa chọn đi theo Khâu Hiển Thánh, đó là bởi vì Khâu Hiển Thánh thân phận địa vị phi thường cao, mà lại thực lực mạnh, nhưng bây giờ, đại tướng quân biểu hiện ra thực lực để hắn cảm giác thâm bất khả trắc. Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch vì cái gì Hạ Thiên trước đó dám dùng loại thái độ đó mà đối đãi hắn. Bởi vì đối phương thật sự có tư cách đó. Nhất Nô trong mắt hắn, đã vô cùng cường hãn, nhưng bây giờ, Nhất Nô thế mà cùng đối phương giao thủ một hiệp, liền bị đối phương trực tiếp đánh bay. Có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Đan Nhạc hiện tại cũng là tại phiền muộn, hắn là thật lo lắng ngoài ý muốn nổi lên a. Hắn lăn lộn đến bây giờ địa vị không dễ dàng, hắn lo lắng nhất chính là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hắn cũng không muốn chết a. Sô Cẩu lúc này đứng ở nơi đó, trên mặt tất cả đều là tự tin. Đây mới là hắn lão đại tùy tùng, hắn hy vọng dường nào, tương lai mình cũng có đại tướng quân đồng dạng thực lực, dạng này chính mình mới có thể xem như lão đại chân chính tiểu đệ a. Đồng thời, hắn cũng là phi thường sùng bái nhìn xem đại tướng quân. Hiện tại loại cảm giác này phi thường thoải mái. Bởi vì lúc trước trang bức sự tình đều là hắn làm, trang bức lời nói đều là hắn nói, hiện tại đại tướng quân vì hắn bảo vệ mặt mũi. Lão đại của hắn, quả nhiên không có để hắn thất vọng. Thật mạnh, truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật lúc này cũng là sững sờ, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh mình hai người thủ hạ. Hắn hôm nay xem như thấy được cái gì gọi là chân chính cường hãn. Hắn cũng rốt cuộc minh bạch Sô Cẩu lời vừa rồi là có ý gì. Sô Cẩu bọn hắn cái này ba người đội ngũ thật mạnh không tưởng nổi a. Ở trong mắt Đoạn Nhật, trước đó Quán Nhật tiên đế cũng đã là tồn tại trong truyền thuyết. Có thể Đoạn Nhật bị Nhất Nô nhẹ nhõm đánh bại. Đủ để chứng minh Nhất Nô cường hãn, nhưng bây giờ, Nhất Nô lại bị đại tướng quân nhẹ nhõm đánh bại. Thực lực như vậy đã mạnh đến hắn không cách nào tưởng tượng. Lão đại ta giáo dục ta, có chút xúc sinh, chính là thích nói lung tung, chính là thích xem không nổi người khác, tại kết quả chưa hề đi ra trước đó, luôn luôn dự phán sinh tử của người khác. Sô Cẩu nói thẳng, thế giới này, chính là không bao giờ thiếu dạng này người. Tại còn không có nhìn thấy kết quả thời điểm, liền bắt đầu đi chất vấn những cái kia chân chính cường đại người. Đương nhiên, thế giới có quang minh, liền có hắc ám. Hừ, Khâu Hiển Thánh trùng điệp hừ một tiếng, sau đó nhìn về phía Nhất Nô phương hướng la lớn, Nhất Nô, người muốn nằm đến lúc nào? Đạp, nương theo thanh âm của hắn rơi xuống. Nhất Nô thân thể cũng là lần nữa đứng lên, lúc này trên mặt tất cả đều là khát máu thần sắc tốt. Rất tốt, đã thật lâu không có người để ta cảm giác được lực lượng như vậy. Ken két. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Cơ bắp nháy mắt bạo tăng. Cả người thân thể cũng cao lớn 50cm. Hết chương 9127. Chương 9128 lực lượng chân chính. Người đang é rô tia eater si eater hát. Biến hóa. Nhất Nô thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn cũng không phải một cái khinh thường người, tại vừa mới cái này giao thủ ngắn ngủi thời điểm, hắn đã nhìn ra đại tướng quân chỗ bất phàm. Lúc này, hắn cũng là trực tiếp lấy ra lá bài tẩy của mình. Tại thời khắc này, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn. Cả người thân thể tràn đầy lực bộc phát. Nhất Nô rốt cục lấy ra lá bài tẩy của mình, chỉ cần hắn dùng ra lá bài tẩy này, vậy hắn liền sẽ không thua. Khâu Hiển Thánh nhìn về phía cổ tay của mình, hiện tại hắn trên cổ tay biểu hiện tiên chi lực trị số là 900 điểm. Nói cách khác, Nhất Nô lần này biến hóa, trực tiếp để hắn tiên chi lực trị số tăng lên 200 điểm. Mà lại tất cả mọi người nhìn ra được, hắn lần này tăng lên, sẽ là phi thường khủng bố. Thực lực của hắn bây giờ, đã hoàn toàn áp đảo cao hơn hết. Thật là khủng khiếp a, Đan Nhạc kinh ngạc nhìn Nhất Nô. Hắn hiện tại chỉ nhìn Nhất Nô thân thể, liền có thể cảm nhận được Nhất Nô trên thân mang theo lực lượng cường đại. Cường hãn. Đan Nhạc lúc này cảm nhận được cái gì gọi là chân chính cường hãn. Đây mới là hắn nhìn thấy chân chính cao thủ a. Lực lượng lập tức tăng vọt a, truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật kinh ngạc nói. Lúc này, trên mặt của hắn tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống như vậy, một người lại có thể trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt như vậy lực lượng. Nhất Nô hiện tại trên mặt cũng lộ ra khát máu thần sắc. Vừa mới hắn cảm giác mình bị đại tướng quân vũ nhục. Chính mình thế nhưng là một cái hàng thật giá thật cao thủ a, nhưng mình vừa mới bị đối phương một quyền liền đánh bay. Chuyện như vậy cũng không phải hắn có thể tiếp nhận. Hiện tại, hắn liền muốn dùng đúng phương máu tươi đến rửa sạch hắn sỉ nhục. Ta sẽ để cho ngươi thấy lực lượng chân chính, Nhất Nô thân thể cũng là nháy mắt bạo bay ra ngoài, đi chết đi cho ta. Tốc độ nhanh vô cùng. Hắn dẫm đạp lên mặt đất nháy mắt nát, biến thành một cái hố to. Đồng thời, nắm đấm của hắn cũng là ngay lập tức đánh tới hướng trước mặt đại tướng quân. Đại tướng quân đứng ở nơi đó, vẫn không có mảy may né tránh, sau đó hắn vươn một cái tay. Ba. Ngay tại Nhất Nô nắm đấm lập tức đánh tới hắn thời điểm, đại tướng quân một bàn tay trực tiếp đem Nhất Nô thân thể cho vỗ xuống đi. Oanh. Lực lượng khổng lồ tăng thêm Nhất Nô công kích tốc độ, trực tiếp đem mặt đất ném ra một cái hố sâu to lớn. Cường đại lực phá hoại đi tứ tán. 3. Một đạo hàn băng xuất hiện, trực tiếp ngăn lại bay về phía Vạn Tử Tuyết Liên bên kia lực trùng kích. Thái Dương Chi Băng Khâu Hiển Thánh ánh mắt cũng là nhìn về phía cái kia đạo hàn băng, bất quá hàn băng đã biến mất, tại hàn băng ngăn cản được lực trùng kích thời điểm, hàn băng liền đã biến mất. Hạ Thiên đối lực lượng trưởng khống vô cùng hoàn mỹ. Chân chính thật tốt ngăn trở người khác công kích. Một điểm không nhiều. Một phần không thiếu. Bất quá lúc này, Nhất Nô vô cùng phiền muộn a. Vừa mới hắn lập tức liền muốn đánh trúng đại tướng quân, có thể đại tướng quân bất thình lình công kích để hắn trở tay không kịp a, hắn còn cho rằng đại tướng quân sẽ đứng ở nơi đó bất động để hắn công kích đâu. Không có ý tứ, người toàn thân trên dưới đều là sơ hở, ta nhịn không được. Đại tướng quân phi thường áy náy nói. Phốc. Nhất Nô một ngụm lão huyết phun ra. Hắn là bị đại tướng quân chọc tức. Nguyên lai đại tướng quân căn bản là không có muốn né tránh, chẳng qua là bởi vì trên người hắn sơ hở nhiều lắm, đại tướng quân mới có thể nhịn không được tiến hành công kích. Câu nói này, quả thực chính là quá khinh người. Ngươi đừng khinh người quá đáng, Nhất Nô phẫn nộ hô. Lúc này trên mặt của hắn cũng tất cả đều là lửa giận, cặp mắt của hắn phảng phất có thể trực tiếp phun lửa. Nếu như ánh mắt có thể giết người, ánh mắt của hắn đã giết chết đại tướng quân ngàn vạn lần. Không phải vẫn luôn là các ngươi khinh người quá đáng sao, đi lên liền muốn giết chúng ta, hiện tại thế mà còn nói chúng ta khinh người quá đáng, ngươi không cảm thấy quá buồn cười sao? Xô Cẩu phi thường khinh thường nói. Hắn cho rằng đối phương quả thực quá buồn cười. Tặc hô bắt trộm. Buồn cười đến cực điểm. Nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao? Nhất Nô nháy mắt xông về Xô Cẩu. Hắn nguyên bản là nổi giận trong bụng. Hiện tại Xô Cẩu thế mà còn dám nói lời như vậy, hắn tự nhiên là càng thêm phẫn nộ. Vì lẽ đó lúc này hắn cũng là vọt thẳng hướng về phía Xô Cẩu, muốn chém giết Xô Cẩu. Ngay tại hắn lao ra thời điểm, thân thể của hắn cũng là đứng tại nơi đó. Bởi vì cổ chân của hắn đã bị đại tướng quân bắt được. Hắn còn chưa kịp quá nhiều kinh ngạc. Hắn cảm giác thân thể của mình đã mất đi thăng bằng, đại tướng quân nắm lấy cổ chân của hắn trực tiếp vung mạnh. Oanh oanh! Thân thể của hắn cứ như vậy trực tiếp đập vào trên mặt đất. Không đợi hắn kịp phản ứng. Oanh! Thân thể của hắn lại bị đại tướng quân vung mạnh. Lúc này hắn, phảng phất như là đại tướng quân trong tay một cái roi đồng dạng. Cứ như vậy không ngừng quật mặt đất. Oanh oanh! Mộng! Nhất Nô hiện tại triệt để mộng, hắn vốn cho là, mình lực lượng mạnh lên, vậy mình tới, chính là vương giả giáng lâm, có thể nhẹ nhõm đánh tan người trước mặt này. Nhưng bây giờ, hắn thế mà liền đánh lại lực lượng đều không có. Nguyên lai, đối phương vừa mới bắt đầu cũng là vẫn luôn không dùng toàn lực. Hắn tại mặt của đối phương trước, vẫn là yếu như vậy không cấm gió. Ầm ầm. Đại tướng quân cuối cùng đem Nhất Nô thân thể hung hăng nện ở trên mặt đất. Phốc phốc. Lúc này Nhất Nô trong miệng tất cả đều là máu tươi, hắn toàn thân trên dưới, máu thịt be bét, cả người nhìn qua vô cùng khủng bố. Hắn bộ dáng cũng là trở nên vô cùng kinh khủng. Không thể động đậy. Cả người sụi lơ ở nơi đó. Người cái này lực lượng chân chính là thật chẳng ra sao cả a, ta liền một điểm lực đều vô dụng đi ra. Đại tướng quân phi thường thất vọng nói. Hít. Người chung quanh tất cả đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Một điểm lực đều vô dụng đi ra, giống như này nhẹ nhõm đánh tan Nhất Nô. Đây là dạng gì khái niệm? Đây cũng quá kinh khủng đi. Hạ Thiên thì là một mặt hắc tuyến, đại tướng quân hiện tại trang bức cảnh giới thật là càng ngày càng cao a. Khâu Hiển Thánh đứng ở nơi đó, hắn một mực tại nhìn xem trên cổ tay Thiên Lạc vòng tay, đại tướng quân tiên chi lực trị số vẫn luôn chưa từng thay đổi, theo vừa mới bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn là không. Công tử Đan Nhạc tiến lên muốn nói điều gì? Khâu Hiển Thánh thì là lắc đầu, ta hiểu được, theo ban đầu đến bây giờ, người tiên chi lực trị số vẫn luôn là không, cái này chứng minh, ngươi cũng không phải là một cái chân chính tu tiên giả, trong cơ thể của ngươi không có tiên chi lực. Ngươi hẳn là cùng loại với yêu loại hình đồ vật, vì lẽ đó ngươi phương thức chiến đấu mới có thể như thế trực tiếp, ngươi sẽ chỉ đơn giản công kích cùng phòng ngự, mà sẽ không mặt khác bất kỳ thủ đoạn gì. Hắn nhưng là nhân môn thiên tài cao thủ a. Có thể tiến vào nhân môn, kia là phi thường không đơn giản, thiên phú và kiến thức đều là muốn phi thường cao. Lúc này, hắn cũng là nhanh chóng phân tích ra đại tướng quân năng lực. Hắn cho rằng, chỉ cần mình phân tích ra đối phương năng lực, vậy đối phương cũng liền không coi vào đâu. Đạp. Khâu Hiển Thánh đi về phía trước một bước. Ba. Một đoàn lực lượng trực tiếp xuyên thấu Nhất Nô thân thể, hắn tự tay giết Nhất Nô. Hết chương 9128. Chương 9129 nhân môn thiên tài. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Cái gì tất cả mọi người là sững sờ. Đại tướng quân vừa mới mặc dù làm Nhất Nô bị thương nặng, nhưng hắn cũng không có giết chết Nhất Nô, nhưng lúc này, Khâu Hiển Thánh thế mà trực tiếp động thủ giết Nhất Nô, hắn tự tay giết mình thủ hạ, đối với mình trung thành tuyệt đối thủ hạ. Ta không cần phế vật làm thủ hạ của ta. Khâu Hiển Thánh nói ra một câu làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ lời nói. Hắn câu nói này nói ra được thời điểm. Cảm thụ lớn nhất sợ hãi chính là Đan Nhạc. Tại thời khắc này, Đan Nhạc tựa hồ thấy được tương lai của mình. Thân thể của hắn bản năng lui về phía sau một bước. Hả? Khâu Hiển Thánh nhướng mày, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Đan Nhạc. Đan Nhạc toàn thân run lên. Đứng ở nơi đó, không dám động đậy. Hắn hiện tại là thật sợ, hắn không nghĩ tới, chính mình ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng chọn chúng người lại là như vậy một người, kinh khủng như vậy một người, vậy hắn cuộc sống sau này còn có quang minh sao? Không cách nào hiện tượng a. Tại thời khắc này, Đan Nhạc là thật hối hận, sớm biết lại biến thành dạng này, hắn liền không đến cướp đoạt cái này vạn tử tuyết liên. Sớm biết là như thế này, hắn liền lựa chọn đi theo Hạ Thiên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Khâu Hiển Thánh lại là một cái tàn nhẫn như vậy nhân vật, chính mình theo một người như vậy, còn có cái gì ngày mai có thể nói. Hoàn toàn không cách nào tưởng tượng a. Không sai, ta là thật không nghĩ tới. Loại địa phương nhỏ này, còn có các ngươi cao thủ như vậy, đáng tiếc, các ngươi vẫn còn không biết rõ cái gì gọi là cường giả chân chính a, càng không biết các ngươi cùng cường giả chân chính ở giữa đến cùng có bao nhiêu sai biệt. Khâu Hiển Thánh phi thường khinh thường nhìn xem trước mặt những người này. Mặc dù thủ hạ của hắn Nhất Nô bị đại tướng quân nhẹ nhõm đánh bại, nhưng hắn cũng không hề để ý. Hắn cũng minh bạch. Đại tướng quân thực lực khẳng định là rất mạnh. Bất quá ở trước mặt của hắn, vậy liền không coi vào đâu. Lão đại, hắn nhưng là nhân môn người, Sâu Cầu thấp giọng nói. Mặc dù hắn biết mình lão đại không đơn giản, nhưng đối phương dù sao cũng là nhân môn cao thủ. Không cách nào tưởng tượng tồn tại. Nhân môn. Trong truyền thuyết nhân số cũng không nhiều. Mà lại không cho phép thế tập chế. Nói cách khác, không quản ngươi cỡ nào nghiêu, con của ngươi cũng không thể vô điều kiện gia nhập nhân môn. Trừ phi hắn có cái kia thiên phú, có thực lực kia, mới có tư cách gia nhập nhân môn. Cũng chính bởi vì dạng này, nhân môn nhân số mới là vô cùng ít ỏi. Nhân môn nhân số ít, mới bảo đảm bọn hắn tốt đẹp gen. Cường đại nội tình. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Vạn Tử Tuyết Liên gần thành quen. Xuy. Chung quanh màu xám khí thể toàn bộ biến mất, đồng thời bao phủ toàn bộ tỏa vong phong, tất cả khí thể đều đi theo biến mất. Đại yêu thân hình xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Nhân loại, ta biết các ngươi rất cường đại, ta vô ý cùng các ngươi là địch, nhưng cái này Vạn Tử Tuyết Liên, ta chắc chắn phải có được. Đại yêu nói thẳng. Hắn cũng minh bạch. Có thể xâm nhập người tới chỗ này, thực lực khẳng định đều là phi thường không đơn giản. Vì lẽ đó hắn không muốn thật chém giết. Đương nhiên. Cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không đi chém giết. Ngươi giúp ta giết bọn hắn, Vạn Tử Tuyết Liên chính là của ngươi. Khâu Huyền Thánh mỉm cười. Hắn người này, là phi thường có thân phận cảm giác người, hắn cho rằng, chính mình có thể không tự mình xuất thủ, vậy liền không tự mình xuất thủ, dạng này cũng có thể biểu hiện mình thân phận. Đại yêu nhìn thoáng qua Khâu Huyền Thánh. Vừa mới tình huống nơi này hắn cũng nhìn thấy. Khâu Huyền Thánh là một cái phi thường tàn nhẫn người. Vì lẽ đó hắn cũng không thích cùng Khâu Huyền Thánh dạng này người hợp tác. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn về phía Hạ Thiên. Không cần nhìn ta, người hẳn là cùng hắn hợp tác, bởi vì ta nhìn chúng đồ vật, sẽ không buông tay, Vạn Tử Tuyết Liên ta cảm thấy rất hứng thú. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đại yêu muốn hợp tác với hắn. Nhưng hắn cũng biểu lộ thái độ của mình. Hắn sẽ không để cho ra Vạn Tử Tuyết Liên. Đây chính là đang ép đại yêu đối địch với hắn a. Đại yêu mặc dù không muốn hợp tác với Khâu Hiển Thánh. Nhưng bây giờ, hắn tựa hồ không có đường khác có thể tuyển. Khâu Hiển Thánh mặc dù tàn nhẫn, nhưng hắn là nhân môn người, nói chuyện vẫn là có tín dự. Được, đại yêu nhìn về phía Khâu Hiển Thánh. Khâu Hiển Thánh không nói gì, ý là hắn có thể lên. Đại tướng quân đứng ở nơi đó không hề động. Oanh! Đại yêu công kích cũng là trực tiếp đánh vào đại tướng quân trên thân, bất quá cũng không có cho đại tướng quân tạo thành bất kỳ tổn thương. Đại tướng quân cũng không có đánh lại, bởi vì hắn không có tìm được đánh lại cơ hội. Đầu này đại yêu bản thể là gió. Bản thể của hắn lơ lửng không cố định. Đại tướng quân công kích phi thường đơn nhất, đụng phải so đấu lực lượng cùng tấn công chính diện đối thủ, hắn là vô địch. Thế nhưng là đụng phải những này có thủ đoạn người, hắn công kích sẽ rất khó đánh trúng đối phương. Đại yêu tựa hồ cũng biết đại tướng quân không dễ chọc, vì lẽ đó hắn trực tiếp xuyên thấu đại tướng quân. Hướng đại tướng quân sau lưng những người kia đánh tới. 3. Mắt thấy đại yêu đã giết tới sô cẩu trước mặt. Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật cũng là ngay lập tức ngăn tại nơi đó. Hắn hai người thủ hạ cũng đều là ngay lập tức vọt lên. Ầm ầm. Cút ngay cho ta, đại yêu lực trùng kích cũng là trực tiếp đem bọn hắn đánh tan. Khâu Hiển Thánh nhìn thoáng qua tay mình trên cổ tay tiên chi lực trị số. Trên mặt đều là khinh thường thần sắc, đừng lãng phí khí lực, các ngươi là ngăn không được hắn, hắn tiên chi lực chỉ số là 998 điểm, kém một chút liền có thể phá ngàn, đây là một cái to lớn bình cảnh, hắn lần này muốn Vạn Tử Tuyết Liên, cũng chính là vì đột phá bình cảnh này, bất kỳ người nào ngăn cản hắn, hắn đều sẽ liều mạng. Nhìn thấy cái này tiên chi lực chỉ số thời điểm, Khâu Hiển Thánh liền đã minh bạch đầu này đại yêu đến cùng là đến cỡ nào muốn đem Vạn Tử Tuyết Liên đem tới tay. Phải biết tiên chi lực trị số đến 1.000 điểm, đó chính là mặt khác một cảnh giới. Hiện tại đầu này đại yêu muốn đột phá điểm này, kia là phi thường khó khăn. Bọn hắn yêu tu luyện, nguyên bản là so với nhân loại muốn khó khăn rất nhiều. Nếu như không có loại này thiên tài địa bảo phụ trợ, hắn muốn đột phá cũng không biết phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Vì lẽ đó, hắn tuyệt đối không muốn mất đi Vạn Tử Tuyết Liên. Mấy người cứ như vậy trực tiếp tan tác. Đại yêu cũng là công về phía sô cẩu. Hắn công kích phi thường tấn mãnh. 3. Ngay tại hắn công kích lập tức đánh vào sô cẩu trên người thời điểm, một đạo hàn băng trực tiếp ngăn tại hắn trước mặt. Đem hắn công kích chặn. Đồng thời, hàn băng biến mất. Khống chế phi thường hoàn mỹ. Không có bất kỳ cái gì một chút xíu lực lượng lãng phí. Cùng hắn công kích cơ hồ là giống nhau như đúc lực lượng. Hả? Đại yêu nhướng mày, lúc trước hắn liền cảm giác Hạ Thiên khác biệt, mặc dù Hạ Thiên xuất thủ rất ít, nhưng hắn mỗi lần xuất thủ thời điểm, sử dụng hàn băng đều có to lớn lực uy hiếp. Kia là Thái Dương chi băng, cùng phổ thông hàn băng khác biệt, phổ thông nhiệt lượng là không cách nào hòa tan hắn, vì lẽ đó ngươi đừng nghĩ đến dựa vào nhiệt lượng đánh tan hắn hàn băng. Khâu Hiển Thánh nhắc nhở. Kiến thức của hắn thế nhưng là lớn vô cùng. Lúc này hắn là cùng đại yêu quan hệ hợp tác. Vì lẽ đó, hắn cũng là mở miệng nhắc nhở. Đạp. Hạ Thiên đi về phía trước một bước, ngăn tại xô cẩu phía trước đến ta. Hết chương 9129. Chương 9130 Hàn Băng. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Hạ Thiên. Cho tới nay, Hạ Thiên đều là cái đội ngũ này bên trong thần bí nhất tồn tại, bởi vì hắn là cái đội ngũ này lãnh tụ, liền đại tướng quân dạng này cường giả đều nghe hắn, bởi vậy có thể thấy được, hắn tại cái đội ngũ này bên trong địa vị là dạng gì. Lại thêm hắn nắm giữ Thái Dương chi băng. Vì lẽ đó, hắn đi ra, cũng là làm cho tất cả mọi người đem ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người hắn. Bất quá, hiện tại hắn trước mặt địch nhân thế nhưng là đại yêu a. Đại yêu trước đó thế nhưng là bằng vào sức một mình chống lại tỏa vong phong nơi này tất cả địch đến a. Trên thực tế, nếu như không phải Hạ Thiên bọn hắn lại tới đây, những người này theo ban đầu liền không khả năng thu hoạch được vạn tử tuyết liên. Bọn hắn tự nhận là mình thực lực cũng không tệ. Cũng có tiên đế cấp bậc cao thủ. Mà lại xông qua cuối cùng. Có thể trên thực tế, bản lãnh của bọn hắn tại đại yêu trước mặt căn bản cũng không tính là gì. Một cái bình thường tiên đế cao thủ cấp bậc. Tiên tri lực trị số chính là 100 điểm trở lên. Mà đại yêu tiên tri lực trị số là 998 điểm. Nói cách khác, trừ Hạ Thiên cùng nhân môn đội ngũ, mặt khác đội ngũ tất cả tiên đế cấp bậc cao thủ cộng lại, cũng không phải cái này đại yêu đối thủ, đại yêu sở dĩ không có sớm thu lưới. Chính là vì trước ngăn chặn những người này, không cho những người này quá tuyệt vọng, nếu không sẽ chỉ hấp dẫn đến càng nhiều mạnh hơn đối thủ. Muốn cản ta, vậy ngươi liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ, đại yêu nói thẳng. Vì vạn tử tuyết liên, nhưng mà cái gì sự tình đều làm được. Hạ Thiên hiện tại ngăn cản hắn. Hắn cũng đã động sát tâm. Đáng tiếc ngươi cái này một thân đạo hạnh a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hắn lại nói vô cùng đơn giản, nhưng hắn trong lời nói ý tứ tất cả mọi người là đã hiểu, hiển nhiên hắn cũng là chuẩn bị giết đầu này đại yêu a. Đại yêu không sợ hãi chút nào. Hắn đối với mình thực lực vô cùng tự tin. Trước đó hắn vẫn luôn là phân tâm đối phó toàn bộ tỏa vong phong. Hiện tại, hắn cũng là toàn tâm toàn ý chuẩn bị đối phó Hạ Thiên một người. Động. Đại yêu thân thể biến thành một đạo gió mạnh, trực tiếp thổi hướng về phía Hạ Thiên. Một nháy mắt. Bao vây lấy tinh khiết chi lực mấy trăm đạo gió mạnh trực tiếp giết tới Hạ Thiên trước mặt. Ba. Hạ Thiên mũi chân trên mặt đất một chút. Ken két. Những cái kia bay tới gió mạnh tất cả đều bị hàn băng bao khỏa, từng cái ngừng lại, tất cả đều rớt xuống đất trên mặt. Cái gì đại yêu lúc này cũng là biến sắc, mặc dù hắn đã biết Hạ Thiên hàn băng cường đại, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên hàn băng lại có thể mạnh tới mức này. Chính mình mấy trăm đạo công kích, cứ như vậy bị hóa giải. Mà lại hắn gió thế mà cũng có thể bị đông lại. Hả? Khâu Hiển Thánh ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên. Hắn mặc dù biết Thái Dương chi băng lực lượng, có thể hắn cũng không nghĩ tới, Hạ Thiên lại có thể phát động công kích như vậy. Đạp. Đại yêu hai chân đạp ở trên mặt đất. Thiên hạ sông núi, dòng sông trăm mệch, không gió không thôi. Đại yêu thân thể nháy mắt biến thành khí lưu cường đại, đạo này khí lưu phía trên tràn đầy sát ý vô tận, đây là hắn đòn sát thủ. Hắn cũng nhìn ra rồi. Vạn tử tuyết liên lập tức liền muốn thành thục, hắn không muốn lại chậm trễ thời gian. Bằng không mà nói không chừng vạn tử tuyết liên liền bị cướp. Hạ Thiên cũng nhìn ra đại yêu ý tứ. Lúc này, ngón tay của hắn duỗi ra. Ương một ngón tay. Một chỉ này phía trên, tràn đầy lực lượng. Ba. Một ngón tay trực tiếp đụng vào gió mạnh phía trên một ngón tay phá vạn vật. Lực lượng cường đại trực tiếp tan rã đại yêu công kích. Đại yêu toàn bộ thân thể cũng là tứ tán ra, ta sẽ không cứ tính như vậy. Thù này, ta nhớ kỹ. Thua. Đại yêu thua, bất quá hắn rời đi thời điểm, cũng là thả một câu lời hung ác. Ta niệm tình ngươi tu hành không dễ, hôm nay không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi lại tới tìm ta phiền phức, ta định không buông tha ngươi. Hạ Thiên không có tiếp tục động thủ, mặc dù nói cái này đại yêu trước đó muốn mệnh của hắn. nhưng yêu bản thân tu luyện không dễ dàng. Hắn cũng không muốn trực tiếp giết. Mặc dù dạng này có thể sẽ cho chính hắn lưu lại mầm tai họa, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Nếu như đầu này đã yêu lại đến tìm phiền toái, hắn nhất định sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Biến mất. Đại yêu biến mất. Vừa mới cái kia hiệp giao thủ, hắn thua phi thường thảm, vì lẽ đó hắn mới vận dụng chính mình thủ đoạn bảo mệnh tiến hành chạy trốn. Hắn hiện tại đã hoàn toàn biến mất ở chỗ này. Hiện tại, liền đại yêu đều thua. Khâu Hiển Thánh nhìn về phía Hạ Thiên làm không tệ a. Ta cùng ngươi không thù, ngươi đối Vạn Tử Tuyết Liên cũng không có hứng thú, nhưng ngươi lại vẫn muốn tìm ta phiền phức. Hạ Thiên nhìn xem trước mặt Khâu Hiển Thánh nói. Ngữ khí của hắn bình thản. Không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Không có sợ hãi, cũng sẽ không có e ngại. Đồng dạng không có nịnh bợ. Ngươi có được Thái Dương Chi Băng, cái này ta cảm thấy rất hứng thú, vì lẽ đó ta không thể tùy tiện bỏ qua ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi chịu đàng hoàng nói cho ta liên quan tới Thái Dương Chi Băng tất cả tin tức, còn có ngươi trên người bí mật, ta có thể thả ngươi một con đường sống, bất quá ta không cho rằng ngươi là loại kia đàng hoàng chịu bàn giao hết thảy người. Khâu Hiển Thánh nói, hắn đã sớm nhìn ra, Hạ Thiên là một cái phi thường bạo lực người, một cái thích dùng nắm đấm người nói chuyện. Cái kia giống Hạ Thiên loại tồn tại này, cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện liền khuất phục. Mà lại rất nhiều chuyện, Hạ Thiên cũng không có khả năng trực tiếp nói với hắn. Như vậy, đại chiến ngay tại chỗ khó tránh khỏi. Vậy liền không có gì có thể nói, đối với đại yêu, ta còn có thể nhân từ nương tay, nhưng đối với ngươi, ta không hiểu ý từ nương tay, đương nhiên, còn có ngươi đi theo phía sau tên kia. Hạ Thiên chỉ người chính là Đan Nhạc. Hắn hiểu được. Đan Nhạc ở giữa, nhất định nói qua cái gì. Vì lẽ đó Đan Nhạc dạng này người cũng không có khả năng tùy tiện bỏ qua a. Lúc này, Đan Nhạc cũng là lạnh cả tim. Hắn cảm giác tương lai của mình tất cả đều là hắc ám a. Nếu như tiếp xuống, Khâu Hiển Thánh thắng, vậy hắn tương lai là mê mang, nếu như Hạ Thiên thắng, hắn đồng dạng muốn chết. Vậy hắn tương lai, sẽ là cái dạng gì a? Ngươi không có cơ hội kia. Hai người các ngươi, một cái sẽ chỉ dùng man lực, một cái sẽ chỉ dùng Thái Dương Chi Băng, trong mắt ta, các ngươi hai cái trừ hai thứ này thủ đoạn đặc thù bên ngoài, chẳng đáng là gì, chỉ có mấy cái này đồ đần, mới có thể chúng các ngươi nhận, nhưng ta cùng bọn hắn khác biệt, ta là nhân môn tử đệ, sư phụ của ta là Hồng Lam Song Tiên, kinh nghiệm chiến đấu của ta cùng ta kiến thức, là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Khâu Hiển Thánh nói, Hạ Tiên Sinh, Hồng Lam Song Tiên là đời thứ nhất cao thủ. Thành danh mấy chục vạn năm, nghe nói năm đó bọn hắn là cùng Huy Nguyệt chiến đấu qua người, mặc dù thua, nhưng cũng là thuộc về một thời đại đại biểu. Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật đi vào Hạ Thiên bên người nói. Thanh âm của hắn rất nhỏ. Hắn chỉ là vì nhắc nhở Hạ Thiên, mà không phải muốn yếu Hạ Thiên uy phong. Hắn muốn nói cho Hạ Thiên. Khâu Hiển Thánh dạng này người, hoặc là bất động, hoặc là giết sạch sẽ một chút. 3. Lúc này Khâu Hiển Thánh cũng là trực tiếp động thủ. Một tia sáng bay về phía Hạ Thiên. Hắn chính là dùng đạo ánh sáng này dây giết chết Đông Nguyệt Tiên Đế cùng Nhất Nô. Hết chương 9130. Chương 9131 không có ta không dám giết người. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Khâu Hiển Thánh dẫn đầu động thủ. Hắn nhưng là Hồng Lam Song Tiên đệ tử. Đây là nhân vật trong truyền thuyết. Cùng Huy Nguyệt chiến đấu qua người, mặc dù là thua, nhưng cái danh này là đủ trấn nhiếp hết thảy. Bởi vì, Huy Nguyệt tên tuổi quả thực chính là quá vang dội. Phàm là cùng cái tên này lẫn vào đến cùng nhau, vậy đơn giản chính là vô địch biểu tượng. Hiện tại, Khâu Hiển Thánh động thủ, tự nhiên là cường hãn vô cùng. 3. Quang mang bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên cũng là đồng thời ngón tay duỗi ra, đối không khí nhẹ nhàng bắn ra. Tia sáng trực tiếp bị Hạ Thiên một ngón tay bắn ra ngoài. Cái mới nhìn qua kia hủy thiên diệt địa, diệt sát hết thảy tia sáng, cứ như vậy bị Hạ Thiên một ngón tay bắn bay. Cái này, chung quanh những người kia lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bọn hắn hoàn toàn thấy được một trận kinh khủng nhất chiến đấu đồng dạng. Một người so một người mạnh. Hiện tại mạnh nhất Khâu Hiển Thánh động thủ, công kích thế mà cũng bị Hạ Thiên trực tiếp hóa giải. Hạ Thiên chiêu này quả thực chính là cho bọn hắn quá nhiều rung động. Đại tướng quân thì là một mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, không quản Hạ Thiên làm được chuyện gì, hắn đều cho rằng là bình thường sự tình, bởi vì đây chính là Hạ Thiên A. Hắn đi theo Hạ Thiên cũng không phải một ngày hai ngày. Vừa mới vẫn là một mặt nghiền ngẫm nụ cười Khâu Hiển Thánh lúc này biểu lộ cũng là nháy mắt ngưng kết, trên mặt lộ ra giật mình thần sắc. Làm sao có thể, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Đây là dạng gì cường độ? Hắn đối với mình vừa mới công kích thế nhưng là phi thường tự tin. Nhưng bây giờ, Hạ Thiên thế mà dùng một ngón tay liền bắn bay công kích của mình. Mặc dù Hạ Thiên trước đó biểu hiện một mực rất tốt, có thể cái này dù sao cũng là chính mình sở trường công kích a. Ngươi thật đúng là khiến ta thất vọng a. Hạ Thiên lắc đầu, trong truyền thuyết nhân môn, thiên tài tụ tập địa phương, bồi dưỡng ra được chính là ngươi hạng người như vậy sao? Nhất tinh ba môn thập nhị chi đều là truyền thuyết. Ba môn càng là xếp hạng tại thập nhị chi phía trên tồn tại. Truyền thuyết rất nhiều. Khâu Hiển Thánh vừa mới bắt đầu thời điểm, vẫn tại nói khoác mình rốt cuộc lớn bao nhiêu địa vị, bao lớn thiên phú, thực lực mạnh cỡ nào. Hắn cũng đối với mình lần này công kích phi thường tự tin. Nếu như Hạ Thiên phi thường gian nan, hắn còn có thể tiếp nhận, nhưng bây giờ, Hạ Thiên động động ngón tay, liền đem hắn công kích bắn bay. Đây là hắn không thể tiếp nhận. Ngươi lại dám xem thường ta. Khâu Hiển Thánh nghe được Hạ Thiên về sau, hắn cũng là càng thêm phẫn nộ. Khâu Hiển Thánh thế mà dùng loại này khinh miệt thái độ đối đãi hắn, đây là hắn không thể nhịn được. Hắn nhưng là thiên tài. Có thể bị tuyển vào nhân môn người, kia cũng là đứng đầu nhất thiên tài a. Thiên tài đều là có chính mình ngạo khí. Bọn hắn thụ nhất không được chính là người khác khiêu khích. Mà điểm này, Hạ Thiên là rõ ràng nhất. Hắn lời vừa rồi, chính là dùng để khiêu khích Khâu Hiển Thánh. Hắn cũng minh bạch, nhân môn thiên tài khẳng định có thuộc về mình át chủ bài, mà nếu như dựa theo bọn hắn phương thức chiến đấu, vậy hắn khẳng định phi thường ổn, dù sao lớn như vậy thế lực, nhất định có nhất chuyên nghiệp huấn luyện. Nhưng đồng dạng, bọn gia hỏa này bởi vì bị huấn luyện quá chuyên nghiệp, vì lẽ đó bọn hắn tại thời điểm chiến đấu, chính mình xáo lộ công kích khẳng định là phi thường nghiêm trọng, mà lại bọn hắn chiến đấu, khẳng định đều là thuận buồm xuôi gió. Một khi gặp được ngăn trở cùng đánh vỡ bọn hắn vốn có công kích xáo lộ, vậy bọn hắn sẽ xuất hiện rối loạn. Đặc biệt là bị Hạ Thiên khiêu khích, vậy hắn tiếp xuống khẳng định sẽ đem chính mình tất cả át chủ bài tất cả đều lấy ra, mà không phải có xáo lộ công kích. Rất nhiều át chủ bài là rất mạnh, nhưng nhất định phải tại thời điểm mấu chốt nhất dùng đến uy lực mới đối lớn nhất. Tỷ như nói kim đao. Loại vật này có thể mở ra hết thảy, nhưng nếu như ngươi trực tiếp đem ra công kích, quá sớm bại lộ, cái kia nhiều nhất chỉ có thể để ngươi địch nhân có chỗ đề phòng, mà lại bỏ lỡ thời cơ công kích tốt nhất. Nhưng dùng để đánh lén cũng không phải là đồng dạng. Là ngươi bức ta, nguyên bản ta không có ý định dùng chiêu này, nhưng ngươi bức ta, ta liền muốn để ngươi thấy cái gì gọi là chân chính hủy diệt. Khâu Hiển Thánh hai tay dùng sức vỗ, đầu ngón tay nâng lên, đặt ở chính mình huyệt thái dương chỗ. 3. Một đoàn lực lượng theo trán của hắn bay ra. Quang mang. Cái này đoàn lực lượng phía trên tràn đầy vô tận quang mang. Ta một kích này tiên tri lực trị số là 1.500 điểm, cái này cùng ta vừa mới 1.100 điểm tiên tri lực trị số đã hoàn toàn khác biệt, lần này công kích so với một lần trước càng thêm hủy diệt. Khâu Hiển Thánh còn không có đánh ra công kích của mình, hắn cũng đã đem công kích mình đặc điểm nói ra. Cũng đem năng lực của mình nói ra. Bao quát hắn công kích cường độ. Tất cả đều nói ra, Hạ Thiên liền thăm dò đều không cần. Giết. Khâu Hiển Thánh nháy mắt đem công kích của mình đánh ra ngoài. Lần này, hắn tuyệt đối không tin Hạ Thiên có thể ngăn trở hắn công kích. Qua 1.000 điểm tiên tri lực trị số, dù là chỉ nhiều 10 điểm, kia cũng là phi thường khủng bố chênh lệch, lại càng không cần phải nói hắn lần này công kích trọn vẹn so vừa rồi công kích mạnh 400 điểm rồi. 1.500 điểm tiên tri lực trị số, đây là phi thường đáng sợ con số. Lần này, hắn muốn trực tiếp giết Hạ Thiên, hắn muốn dùng Hạ Thiên máu tươi đến rửa sạch chính mình sỉ nhục. Tất cả mọi người đều có thể cảm ứng được hắn trên một kích này mang theo có cường đại công kích. Nhưng đại tướng quân vẫn đứng ở nơi đó vẫn luôn không hề động, cũng không có đi giúp Hạ Thiên ý tứ, phảng phất như là hắn hoàn toàn tin tưởng Hạ Thiên có thể giải quyết một kích này đồng dạng. Nhanh. Một kích này tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đã giết tới Hạ Thiên trước mặt. Đi chết đi, Khâu Hiển Thánh la lớn. Vô cực. Hạ Thiên không nói nhảm, tay trái có chút nâng lên, bàn tay thả trước mặt mình. Hắn trực tiếp sử dụng vô cực. Ngăn cản hết thảy tổn thương. Tiêu tán. Khâu Hiển Thánh công kích cứ như vậy tiêu tán trước mặt Hạ Thiên. Biến mất vô tung vô ảnh. Cái gì? Khâu Hiển Thánh trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lúc này hắn hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Hắn công kích, lần nữa biến mất. Tuyệt chiêu của hắn. Lá bài tẩy của hắn. Hắn công kích mạnh nhất, cứ như vậy bị một Hạ Thiên khoát tay nhẹ nhõm hóa giải. Cái kia Hạ Thiên đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Không cách nào tưởng tượng. Hắn hiện tại hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Hạ Thiên lợi hại trình độ. Lúc này, Đan Nhạc quả thực chính là hối hận phát điên, sớm biết Hạ Thiên mạnh thành dạng này, lúc trước hắn liền bỏ qua một viên phá tiên đan đi cùng Hạ Thiên lăn lộn, cũng sẽ không rơi xuống như bây giờ cục diện. Hắn những năm gần đây, đều là quá kiêu ngạo. Hắn đề cao bản thân, mà lại phá tiên đan bị nâng quá cao, vì lẽ đó hắn cũng có chút mê thất chính mình. Đạp. Hạ Thiên cứ như vậy từng bước đi thẳng về phía trước, hắn mỗi một bước đi ra, đều có một đóa băng hoa trên mặt đất mở ra. Ta nói qua, theo ngươi cùng ta đối nghịch bắt đầu, liền chú định ngươi tử vong. Hắn cứ như vậy từng bước đi tới Khâu Hiển Thánh trước mặt. Không, không, ta không thể chết, ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta thế nhưng là nhân môn người, sư phụ của ta thế nhưng là Đỏ Lam Hai Tiên. Khâu Hiển Thánh la lớn. Không có ta không dám giết người. Hạ Thiên đi tới Khâu Hiển Thánh bên người, băng lãnh thanh âm truyền đến trong tai của hắn. Hết chương 9131. Chương 9132 chém giết Khâu Hiển Thánh. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hàn băng. Hàn băng theo Khâu Hiển Thánh dưới thân thể bắt đầu lan tràn, vừa mới bắt đầu là chân của hắn, sau đó là chân, eo, thân thể của hắn, đầu của hắn, cuối cùng cả người toàn bộ bị đóng băng. Thân thể của hắn cứ như vậy biến thành một tòa băng điêu. Hoàn toàn bị đóng băng. Miểu sát. Hiện tại Hạ Thiên, thật là miểu thiên miểu địa miểu không khí. Khâu Hiển Thánh loại tồn tại này, trước mặt Hạ Thiên cũng là như thế. Trực tiếp bị đóng băng. Giờ khắc này. Đan Nhạc là hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên mạnh tới mức này. Đồng thời hắn cũng cảm thấy chân chính sợ hãi, hắn hiểu được, Hạ Thiên liền Khâu Hiển Thánh cũng dám giết, vậy hắn hiện tại không quản nói ra thân phận gì cùng bối cảnh đến đều vô dụng. Mặc dù hắn cũng có một chút át chủ bài, cũng có một chút chịu thay hắn xuất thủ người, có thể những người kia thực lực cùng thân phận, cũng đều không có Khâu Hiển Thánh lớn a. Mà lại hiện tại đi uy hiếp Hạ Thiên, hiển nhiên là phi thường không sáng suốt cử động. Truyền kỳ tiên đế Đoạn Nhật lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Hắn là thật không nghĩ tới Hạ Thiên có thể mạnh tới mức này, càng không có nghĩ tới Hạ Thiên thật dám giết nhân môn đệ tử a. Bất quá bây giờ như là đã giết. Vậy nói gì đều vô dụng. 3. Hạ Thiên ngón tay nhẹ nhàng điểm tại Khâu Hiển Thánh trên thân. Nát. Khâu Hiển Thánh thân thể trực tiếp nát. Diệt sát. Đây mới thật sự là diệt sát, thần tiên khó cứu. Sau đó... Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía Đan Nhạc. Đừng có giết ta có thể dùng phá tiên đan đến đổi ta mệnh. Đan Nhạc vội vàng nói. Lúc trước hắn vẫn tại nghĩ vấn đề này, nếu như Hạ Thiên thắng làm sao bây giờ, hắn làm như thế nào đi đối mặt Hạ Thiên, cuối cùng hắn quyết định dùng phá tiên đan đến đổi tính mạng của mình. Trước đó Hạ Thiên thế nhưng là đề cập qua phá tiên đan, cái này chứng minh Hạ Thiên vẫn là muốn phá tiên đan. Ta không có thời gian chờ ngươi luyện chế. Hạ Thiên cũng sẽ không đi chờ đợi Đan Nhạc luyện chế, càng sẽ không đi xếp hàng chờ đợi. Đan Nhạc trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, bên trong có một viên phá tiên đan ta đã có sẵn. Trên người hắn, là nhất định sẽ có phá tiên đan. Đây là hắn ở lúc mấu chốt dùng để đồ vật bảo mệnh, là khẳng định phải mang theo người, hiện tại đến loại thời điểm này, hắn là tuyệt đối không dám tàng tư, bởi vì hắn biết, nếu như tiếp tục tàng tư, vậy hắn nhất định phải chết. Hiện tại loại thời điểm này, cũng chỉ có phá tiên đan. Không đủ. Hạ Thiên nói. Cái gì? Đan Nhạc sững sờ. Ta chỗ này có ba người là nửa bước tiên đế cảnh giới, ngươi cho ta một viên, ta làm sao chia vậy, còn không như không muốn. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Ba cái đan nhạc nhìn thoáng qua Sô Cẩu, lại liếc mắt nhìn Truyền Kỳ Thiên Đế Đoạn Nhật sau lưng hai người kia cùng ngươi có quan hệ gì. Liên Đoạn Nhật cùng hắn hai người thủ hạ cũng đều không nghĩ tới, Hạ Thiên vẫn sẽ thay bọn hắn muốn phá thiên đan. Loại chuyện này là bọn hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Hạ Thiên cường hãn như thế, bọn hắn có thể cùng Hạ Thiên dạng này người tổ đội, vậy liền đã là lớn lao vinh dự. Căn bản cũng không dám đi nghĩ phá tiên đan sự tình a. Con người của ta, chưa từng sẽ để cho bất luận cái gì theo ta người lỗ vốn, bọn hắn cùng ta một trận, Vạn Tử Tuyết Liên ta là sẽ không phân cho bọn hắn, nhưng ta cũng sẽ không để bọn hắn đi không một chuyến. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn người này chính là như vậy. Người khác nếu là cùng hắn lẫn vào, hắn cũng không thể cầm người khác làm miễn phí sức lao động đi. Đan Nhạc hiện tại hối hận phát điên. Sớm biết là như thế này, lúc ấy hắn liền lấy một viên phá tiên đan cùng Hạ Thiên lăn lộn, Hạ Thiên cũng sẽ không bạc đãi hắn a. Hơn nữa lúc ấy một viên phá tiên đan liền có thể giải quyết sự tình, hiện tại lập tức biến thành ba cái. Cái này, Đan Nhạc hiện tại vô cùng phiền muộn. Có cầm hay không, Hạ Thiên phi thường nghiêm túc hỏi. Cầm, Đan Nhạc cắn răng. Hắn hiện tại là lòng đang chảy máu a, qua nhiều năm như vậy, một mực là hắn chiếm tiện nghi người khác, hiện tại đến phiên người khác chiếm hắn tiện nghi. Đây là phi thường khó chịu a. Bất quá kỳ thật hắn hiện tại cũng coi là thở dài một hơi a. Tối thiểu nhất hắn hiện tại còn sống. Mà lại hắn thoát khỏi Khâu Hiển Thánh cái này ma quỷ. 3. Lòng bàn tay của hắn xuất hiện ba bình ngọc, chỉ mong chúng ta về sau không cần gặp lại. Chỉ mong đi, Hạ Thiên nói. Ngươi thật không giết ta, Đan Nhạc đi vài bước quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cho rằng, nếu như mình chết rồi, vậy liền không có ai biết Hạ Thiên chém giết Khâu Hiển Thánh, Hạ Thiên hẳn là giết hắn diệt khẩu mới đúng a. Ta gọi Hạ Thiên, nếu như về sau không tránh được, liền báo tên của ta, nói cho bọn hắn, là ta giết người này, đừng bảo là những người khác danh tự. Hạ Thiên nói thẳng. Hắn phi thường rõ ràng. Đan Nhạc lần này rời đi về sau, cũng khẳng định biết giấu đi, sẽ không giống lấy trước như vậy cao điệu. Bởi vì một khi nhân môn truy tra ra, rất dễ dàng liền sẽ tìm tới hắn, dù sao bên ngoài không ít người đều nhìn thấy hắn lúc ấy gia nhập Khâu Hiển Thánh đội ngũ. Vì lẽ đó nhân môn muốn tìm hắn vẫn là rất dễ dàng. Nếu như hắn không muốn chết, chính hắn liền sẽ giấu đi. Đương nhiên, nhân môn có lẽ vẫn sẽ tìm tới hắn. Đến lúc đó, hắn chỉ cần nói là Hạ Thiên làm là được rồi. Hạ Thiên cuối cùng nói cho hắn biết lời nói, cũng coi là một loại cảnh cáo đi. Cảnh cáo hắn muốn đi nói Sô Cẩu cùng Đoạn Nhật những người này. Ta minh bạch, Đan Nhạc nghe được Hạ Thiên câu nói này, liền triệt để yên tâm, hắn cũng minh bạch Hạ Thiên hiện tại sẽ không giết hắn. Rời đi. Đan Nhạc cứ như vậy rời đi. Hạ Thiên đem trong tay ba bình ngọc ném cho Sô Cẩu ba người bọn họ. Tạ ơn lão đại nhiều, Sô Cẩu cung kính nói. Đa tạ Hạ tiên sinh, hai người khác vội vàng nói. Truyền Kỳ Thiên Đế Đoạn Nhật cũng là cho Hạ Thiên bái một cái, hắn là từ đáy lòng cảm kích Hạ Thiên, không đơn thuần là bởi vì phá tiên đan, cũng bởi vì Hạ Thiên cuối cùng đối Đan Nhạc nói cái kia mấy câu. Có thể nói ra cái kia mấy câu, Hạ Thiên liền càng thêm đáng giá bọn hắn kính nể. Hắn cảm thấy chuyện may mắn nhất, chính là theo Hạ Thiên bọn hắn cái đội ngũ này. Tốt, đều đi thôi, phía dưới sẽ có không ít người đi lên, đến lúc đó sẽ có một chút phiền toái, các người khiêm tốn một chút rời đi, đừng gây nên bất luận người nào chú ý. Hạ Thiên nhắc nhở. Đa tạ Hạ tiên sinh nhắc nhở, ta minh bạch, Truyền Kỳ Thiên Đế Đoạn Nhật cũng minh bạch Hạ Thiên là vì bọn hắn tốt. Phá tiên đan lúc nào dùng cũng không có vấn đề gì, nhưng bây giờ, bọn hắn chủ yếu là không thể bại lộ. Nếu không về sau nhân môn một khi điều tra, ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì a. Hạ Thiên lúc này ánh mắt nhìn về phía Vạn Tử Tuyết Liên. Thật sự là đồ tốt a. Hạ Thiên nhìn về phía Sô Cẩu biết hái sao. Biết, dùng ngọc cắt, ngọc khí giả. Sô Cẩu lấy ra ngọc đao cùng ngọc khí. Sau đó thận trọng bận rộn. Hạ Thiên thì là xoay tay phải lại, hai dạng đồ vật xuất hiện ở trong tay của hắn, một kiện là Khâu Hiển Thánh chữ vật trang bị, một kiện là Khâu Hiển Thánh thiên lạc vòng tay. Hắn cũng là trực tiếp đem thiên lạc vòng tay đeo ở cổ tay của mình phía trên. Lão đại, Người cái này thiên lạc vòng tay vì cái gì không có tự bạo sô cẩu vừa mới đem vạn tử tuyết liên chứa vào, liền thấy Hạ Thiên ở nơi đó đeo thiên lạc vòng tay. Hết chương 9132. Chương 9133 thiên lạc vòng tay. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Tại trong sự nhận thức của hắn, thiên lạc vòng tay chỉ có thể một cái chủ nhân, vì lẽ đó tại Khâu Hiển Thánh tử vong về sau, cái này thiên lạc vòng tay hẳn là tự bạo mới đúng. Nhưng bây giờ, thiên lạc vòng tay thế mà hoàn hảo vô khuyết. Cái này để hắn cảm giác được chấn kinh a. Ta nhớ được ngươi nói cho ta biết biết tự bạo, bất quá ta đóng băng hắn nháy mắt, hắn là sẽ không tử vong, mà lại thiên lạc vòng tay cũng là một mực tại đóng băng trạng thái, mà trước ngươi nói tới một cái thiên lạc vòng tay một cái chủ nhân, đơn giản điểm tới nói, cũng là bởi vì thiên lạc vòng tay nhận chủ, mà ta chỉ cần tìm tới thiên lạc vòng tay bên trong máu tươi của hắn, hắn tiên chi lực, khí tức của hắn cùng tin tức của hắn, sau đó tinh chuyển đổi thành ta, cái này không thành vấn đề. Hạ Thiên vô cùng đơn giản nói. Hắn nói vô cùng đơn giản. Nhưng nơi này mà thao tác không đơn giản a. Tinh chuẩn hai chữ, cũng không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Bất quá sô cẩu suy nghĩ lại một chút Hạ Thiên gần nhất làm qua những chuyện này, cũng liền hiểu được. Tựa hồ không có chuyện gì là Hạ Thiên làm không được. Ta tới thăm các ngươi một chút, Hạ Thiên mở ra thiên lạc vòng tay. 3. Sô cẩu mở ra chính mình khí tức. Hạ Thiên cũng là nhìn về phía thiên lạc vòng tay. Sô cẩu 19 tinh thiên lạc. Tiền truy nã 800 vạn tiên thạch. Tiên chi lực 77 điểm. Ta hiểu được, cái này thiên lạc vòng tay, nếu như là ngươi tại phóng thích ra một chút xíu lực lượng thời điểm, liền có thể phát hiện ngươi là bao nhiêu sao thiên lạc, nếu như ngươi không phóng xuất ra lực lượng, cũng không có khả năng phát hiện ngươi là thiên lạc thân phận, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy ngươi tiên chi lực chỉ số. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn đã triệt để minh bạch cái này vòng tay. Cái này vòng tay tác dụng rất lớn a. Hắn tại cùng người khác thời điểm chiến đấu, có thể sớm nhìn thấy đối phương tiên chi lực trị số. Mặc dù Hạ Thiên không tin toàn bộ tiên chi lực trị số, nhưng thứ này là có thể dùng đến tham khảo. Hắn có thể biết đại khái địch nhân số liệu, dùng số liệu này đi cùng địch nhân chiến đấu. Hắn cùng đại tướng quân khác biệt, đại tướng quân là càng đánh càng mạnh, gặp mạnh thì mạnh. Địch nhân càng mạnh, hắn liền càng mạnh, có thể chính mình không được, chính mình cần cố gắng tu luyện. Hắn bây giờ nhìn đi lên rất cường đại, nhưng đây cũng là bởi vì tỷ đem toàn bộ hạ vận tiên mạch phía trên tất cả hàn băng tất cả đều cho hắn. Hắn dựa vào là hàn băng chi lực chiến đấu, mà không phải bản thể hắn lực lượng. Nếu như bây giờ hắn không cần hàn băng chi lực, hắn mặc dù có thể nhẹ nhõm đánh bại tiên quân cửu giai cao thủ, nhưng tiên đế cấp bậc cao thủ, hắn vẫn là không cách nào đánh bại. Lão đại, thứ này giá trị rất cao, mà lại là vấn đề mặt mũi, ngài mang theo trên tay, chúng ta ở đây, chính là đi ngang. Sô cẩu nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên khẽ gật đầu, sau đó cổ tay rung lên, thiên lạc vòng tay biến mất, ta cảm thấy dạng này quá rêu rao, dễ dàng gây nên người khác chú ý, vẫn là điệu thấp một điểm tốt. Hắn cũng không muốn bị người xem như khỉ đồng dạng đến xem. Được rồi, lão đại, sô cẩu nói. Chúng ta cũng đi thôi, trước tìm một chỗ an tĩnh, người đem phá tiên đan dùng, ta cũng kiểm tra một chút hắn chữ vật trang bị bên trong có cái gì, lai lịch lớn như vậy người, không có khả năng một chút tiên thạch, tiên bảo đều không có đi. Hạ Thiên nói. Lão đại, người có thể sẽ thất vọng, nhân môn tôn chỉ chính là thích hay làm việc thiệt, vì lẽ đó bọn hắn đồng dạng trên thân sẽ không mang theo quá nhiều tiên thạch. Mà lại nhân môn không đề nghị ra ngoài tử đệ mang theo tiên bảo loại vật này, bọn hắn cho rằng dạng này sẽ để cho đệ tử của mình trở thành một chút chuyên môn ăn cướp người mục tiêu, mà lại đối với mình đệ tử cũng không thể có một cái hoàn mỹ lịch luyện, vì lẽ đó bọn hắn trừ phi là làm nhiệm vụ trọng yếu, hoặc là những cao thủ kia, nếu không cũng sẽ không mang tiên bảo. Khâu Hiển Thánh mặc dù thực lực cường hãn, nhưng hắn khẳng định là gia nhập nhân môn thời gian không dài, nếu như không phải hắn hai người sư phụ đặc thù, vậy hắn tại nhân môn bên trong địa vị cũng không cao. Sô cẩu nói, hắn là một tên thiên lạc, những năm này mặc dù bản sự chẳng ra sao cả, nhưng vẫn là tìm hiểu không ít tin tức. Đặc biệt là liên quan tới những này thế lực lớn. Mặc dù hắn không cách nào gia nhập, nhưng đó cũng là hắn vùng đất mộng tưởng a. Hắn vẫn là phải đi tìm hiểu một cái. Xem ra, không có gì hy vọng, Bất quá hắn lần này đi ra, chuyên môn là vì báo thù sao vẫn là vì lịch luyện Hạ Thiên cũng là phi thường tò mò, nhân môn người, chẳng lẽ đi ra chính là vì báo thù? Mà lại chính hắn cũng đã nói. Hắn căn bản cũng không quan tâm cái chỗ kia người chết sống. Cái này chứng minh, hắn có thể là thuận đường. Nhìn hắn bộ dáng, hẳn không phải là cố ý đến báo thù, ta cảm thấy, có thể là đi ra làm chuyện gì hoặc là lịch luyện, thế nhưng là hắn mang theo thiên lạc vòng tay, còn có cái gì có thể lịch luyện, ai dám trêu chọc mang theo thiên lạc vòng tay người a? Sâu cầu cho rằng, chân chính muốn lịch luyện người, vậy khẳng định là che giấu mình tất cả lớn thân phận, sau đó tiếp xúc đến tầng dưới chót nhất. Đây mới gọi là lịch luyện. Thế nhưng là hắn mang theo thiên lạc vòng tay, còn có thể lịch luyện cái gì? Ai dám trêu chọc hắn? Ai dám cùng hắn tiếp xúc? Đi thôi, chậm rãi điều tra, cái kia Đông Nguyệt Tiên Đế thế nhưng là cho ta một cái rất hữu dụng tin tức. Hạ Thiên mang theo Sô Cẩu cùng đại tướng quân biến mất ngay tại chỗ. Đông Nguyệt Tiên Đế thế nhưng là nói cho hắn biết tin tức kia. Hắn dự định chỉnh đốn một cái, liền đi tìm kiếm tin tức kia. Có thiên lạc vòng tay, hắn làm việc cũng là càng thêm thuận tiện. Chân núi. Sô Cẩu tại sử dụng phá tiên đan, Hạ Thiên cũng là tại chỉnh lý chữ vật trang bị, đồ vật bên trong cũng không nhiều, bất quá Hạ Thiên tìm được lần này Khâu Hiển Thánh bọn hắn đi ra mục đích. Là vì điều tra thiên yêu vạn lâm. Hạ Thiên không biết đây là vật gì, hắn nghĩ đến chờ Sô Cẩu tu luyện kết thúc về sau hỏi một chút Sô Cẩu. Phá tiên đan hiệu quả phi thường tốt. Hạ Thiên kiểm tra một chút Sô Cẩu, nguyên bản Sô Cẩu muốn đột phá đến tiên đế, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, nhưng bây giờ, hắn đã xuất hiện đột phá dấu hiệu. Không được bao lâu thời gian, hắn liền nhất định sẽ đột phá. Đại tướng quân tựa ở nơi đó, ánh mắt nhìn bên ngoài, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Uy, nghĩ gì thế Hạ Thiên đi tới? Ta đang suy nghĩ nữ nhân, đại tướng quân nói. Ngạch! Hạ Thiên một mặt hắc tuyến ta dựa vào, người cũng biết Tư Xuân a. Không phải, ta không rõ nữ nhân đối với người ý nghĩa, vì cái gì ngươi vẫn luôn đang đuổi tìm ngươi thê tử, vì lẽ đó ta cũng đang nghĩ, ta muốn hay không cũng tìm mấy cái thê tử, sau đó nhưng các nàng chạy, ta khắp nơi đi tìm các nàng. Đại tướng quân nghiêm trang nói. Sụp đổ. Giờ khắc này. Hạ Thiên triệt để hỏng mất. Hắn đã hoàn toàn không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Đại tướng quân thật là tuyệt a. Ta cảm thấy, ta hiện tại thật là cơ trí một thất a. Đại tướng quân dùng sức nhẹ gật đầu. Hạ Thiên lúc này đầu đã bắt đầu gặp trở ngại. Hắn phát hiện, đại tướng quân hiện tại thật là vô địch a. Hô! Sô Cẩu bên kia thở một hơi thật dài, trên đầu của hắn xuất hiện một đóa tiên diễm tinh khiết chi hoa tiên đế. Hết chương 9133. Chương 9134 Thiên yêu vạn lâm. Người đang ero tia iter si iter hát. Tiên đế. Sô Cẩu rốt cục đột phá đến tiên đế. Hắn bị vây ở nửa bước tiên đế cảnh giới này đã rất lâu rồi, nhưng một mực không có cách nào đột phá, bởi vì muốn đột phá cảnh giới này cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy. Hắn muốn đột phá cảnh giới này, vậy sẽ phải nghĩ biện pháp trước ngưng tụ ra tinh khiết chi hoa, mà muốn ngưng tụ tinh khiết chi hoa. Liền nhất định phải đem mình lực lượng chiết xuất đến cực hạn. Đem chính mình pháp tắc lực lượng ngưng tụ ra. Đem chính mình quốc độ áp xúc. Cái này tinh khiết chi hoa, liền đại biểu cho tiên đế. Thế nhưng là một bước này, khó như lên trời. Tam xuyên sáu mạch bên trong, nửa bước tiên đế nhân số không kể xiết, nhưng chân chính vượt qua cái kia đạo cống rãnh người, trong 1.000 người chỉ có thể có một cái đi. Cũng chính bởi vì dạng này. Tiên đế cấp bậc cao thủ mới có thể vô cùng ít thấy. Lần này là bởi vì cướp đoạt vạn tử tuyết liên. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể đụng phải nhiều như vậy tiên đế cao thủ cấp bậc. Bình thường thời điểm, bọn hắn muốn gặp được một cái tiên đế cấp bậc cao thủ đều là phi thường khó khăn. Thành công a, Hạ Thiên nhìn thoáng qua Sô Cẩu. Lão đại, ta thành công, cái này phá tiên đan quá có tác dụng, ta hiện tại cảm giác chính mình toàn thân trên dưới không nói ra được sảng khoái a. Loại cảm giác này, trước nay chưa từng có, đây chính là trong truyền thuyết tiên đế cấp bậc A, trên đầu ta tinh khiết chi hoa, liên tiếp lấy thần hồn của ta, đem ta triệt để biến thành một cái hoàn mỹ người, đây chính là tiên đế. Sô Cẩu vô cùng hưng phấn nói. Còn chưa đạt tới tiên đế cái này cấp bậc người, tất cả đều là đối tiên đế vô tận hướng vãng, cũng đối tiên đế cái này cấp bậc tràn đầy ảo tưởng, thẳng đến bọn hắn chân chính đột phá đến tiên đế cảnh giới, bọn hắn mới có thể minh bạch tiên đế cảnh giới này đến tột cùng đại biểu cho cái gì. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Xem ra cái này phá tiên đan hiệu quả thật rất tốt. Thật sô cầu đột phá cảnh giới này. Lão đại, chỉ cần ta thích ứng một đoạn thời gian, vậy sau này có chuyện gì, ta liền có thể gánh tại trước mặt. Sô cầu trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười, hắn hiện tại là thật phi thường vui vẻ a. Hắn nằm mộng cũng nhớ muốn trở thành Hạ Thiên phụ tá đắc lực, nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình còn kém rất nhiều. Hiện tại, hắn rốt cuộc đột phá đến tiên đế cái này cấp bậc. Đến cái này cấp bậc, hắn cũng liền có thể chân chính trở thành Hạ Thiên một sự giúp đỡ lớn. Ta tới xem một chút ngươi tiên chi lực. Hạ Thiên mở ra thiên lạc vòng tay, sau đó nhìn về phía trên số lượng. Sô cầu 19 tinh thiên lạc. Tiền truy nã 800 vạn tiên thạch. Tiên chi lực 101 điểm. Sô cầu lần này trưởng thành, trực tiếp biến thành 101 điểm, nói cách khác, tiên đế ngưỡng cửa này số lượng là 100 điểm. Trưởng thành không tệ, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lão đại, cùng ngài lăn lộn về sau, ta phát hiện được ta nhân sinh giống như là bật hách đồng dạng, cuộc sống như thế, là ta trước kia chưa bao giờ có, cũng là ta cho tới bây giờ đều không có trải qua. Sô cầu cho rằng, nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên, chính mình cũng không có khả năng bộ dạng như thế thấy nhiều biết, càng không có cơ hội đột phá đến tiên đế. Nói những này làm gì, đúng, ta vừa mới xem xét khâu hiển thánh chữ vật trang bị, phát hiện hắn lần này đi ra mục đích là vì điều tra thiên yêu vạn lâm, đó là vật gì Hạ Thiên hỏi. Thiên yêu vạn lâm, nhân môn thế mà để mắt tới thứ này. Sô cầu kinh ngạc nói. Hạ Thiên nhìn xem sô cầu, chờ đợi sô cầu cùng hắn giải thích. Lão đại, tam xuyên sáu mạch, hết thảy có 9 đầu thiên yêu, tam xuyên phía trên, nhất xuyên một đầu, sáu mạch phía trên, một mạch một đầu, nói cách khác, chúng ta thiên mạch thiên yêu chính là vạn lâm, sở dĩ xưng là thiên yêu, cũng là bởi vì bọn hắn nhưng cùng thiên chống lại, thực lực cường đại khủng bố, đã đến loại kia mức không thể tưởng tượng nổi. Trong truyền thuyết, trước kia thiên mạch cũng không phải là chỉ có 3 môn, mà là 4 môn, nhưng bởi vì một chút duyên cớ, thiên yêu tập kích thứ tư môn, kết quả thứ tư môn trực tiếp bị hủy. Sô cầu đem thiên yêu thực lực làm so sánh. 3 môn thực lực trước đó hắn đại khái cùng Hạ Thiên nói qua. Kia là cường hãn bao nhiêu tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng thứ tư môn đâu? Thứ tư môn cường đại cũng là không cách nào tưởng tượng. Có thể một đầu thiên yêu vạn lâm, liền đem thứ tư môn hủy. Bởi vậy có thể thấy được, thiên yêu vạn lâm đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Nói như vậy, xác thực rất mạnh a. Hạ Thiên nói. Đương nhiên rất mạnh, lão đại, vật kia căn bản cũng không phải là nhân lực có thể chống lại, nhân môn để mắt tới thứ này, khẳng định là muốn khống chế thiên yêu vạn lâm, nếu như bọn hắn có thể khống chế thiên yêu vạn lâm, cái kia đừng nói là địa môn cùng thiên môn, liền xem như tinh điện cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Sô cầu phân tích nói. Thiên yêu vạn lâm, kia là có thể cải biến hết thảy chiến cuộc người. Nếu như đem thiên yêu vạn lâm khống chế lại, đây tuyệt đối là lớn nhất sát khí. Hắn nơi này có một ít thiên yêu vạn lâm tin tức, ngươi xem một chút. Hạ Thiên đem ngọc giản ném tới. Sô cầu cũng là nhìn một hồi, thật là đúng dịp a, lão đại, vừa vặn chúng ta muốn đi thiên lang chủ khu, mà cái này thiên yêu vạn lâm tin tức cũng tại cái kia phụ cận, cái này trùng hợp. Hạ Thiên nhớ kỹ trước đó Đông Nguyệt tiên đế đã nói với hắn thiên lang phủ chủ nữ nhi muốn cùng long phủ công tử thông gia. Nhưng bọn hắn là bởi vì một cái thượng cổ bảo tàng cùng một đầu màu đen sông. Hắn suy đoán, con sông này hẳn là ám hà. Nếu như hắn có thể nghĩ biện pháp đem ám hà đem tới tay, hắn liền có thể đi cô sơn chủ khu tìm ám hà tiên đế. Cô sơn chủ khu vừa vặn cũng là sát bên thiên lang chủ khu, cũng không phải là rất xa. Lão đại, lộ tuyến sắp xếp xong xuôi. Chúng ta bây giờ có thể trực tiếp vòng qua mặt khác nhân loại căn cứ, trực tiếp đi thiên lang chủ khu tìm hiểu tin tức, đến bên kia về sau, chúng ta lại nghĩ biện pháp, nếu như có thể giải quyết hết thảy, chúng ta trực tiếp lợi dụng bờ biển đi cô sơn chủ khu, đây là nhất tiết kiệm thời gian, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngài. Sô cầu nhìn về phía Hạ Thiên. Cái gì? Mặc dù ngài thực lực cường đại, nhưng thiên lang chủ khu dù sao cũng là chủ khu, người ở đó thực lực phi thường không đơn giản. Chúng ta bình thường tại loại này nhân loại bình thường căn cứ, muốn đụng phải một cái tiên đế đều là khó khăn, nhưng ở chủ khu, liền xem như tiên đế cấp bậc cao thủ cũng phải đàng hoàng, mà lại lần này là hai cái phủ thông gia, nếu như chúng ta bị phát hiện, cái kia không đơn thuần là ta, ngài cũng sẽ biến thành thiên lạc. Sâu cầu nhắc nhở. A, chuyện nhỏ, Hạ Thiên mỉm cười, hắn căn bản là không có đem loại chuyện này để ở trong lòng. Hắn cũng không nghĩ tới muốn thuận buồm xuôi gió. Tam xuyên sáu mạch, nhiều người như vậy loại căn cứ, nếu như hắn từng bước đi sông, không biết muốn sông đến năm nào tháng nào, nhưng bây giờ trực tiếp đi chủ khu, cái này nhanh nhiều hơn. Chủ yếu nhất là, hắn lần này trực tiếp tiếp xúc thập nhị chi bên trong hai cái. Thiên lang phủ cùng long phủ. Bờ biển. Hải bá sâu cầu la lớn. Một đầu rùa đen bò tới. Từ nơi này đi thiên lang chủ khu, sâu cầu nói. Thiên tâm căn cứ đến thiên lang chủ khu cũng không gần a, một người 5 vạn tiên thạch. Hải bá thản nhiên nói. Hạ Thiên đi lên phía trước, trực tiếp đem 15 vạn tiên thạch đưa tới. Hải bá cũng là đi đón tiên thạch, đúng lúc này, hải bá tay bắt đầu run rẩy lên. Hết chương 9134. Chương 9135 thiên lang chủ khu. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Hải bá trực tiếp cúi đầu quỳ ở nơi đó. Hải bá sâu cầu cũng là cả kinh. Trong biển đồ vật cùng trong tinh không đồ vật là không thể trêu a. Hiện tại hải bá hành động này, thế nhưng là dọa hắn nhảy một cái a. Ngươi làm cái gì vậy? Hạ Thiên hỏi. Đại nhân, tiểu nhân có mắt không biết đại nhân, hải bá vội vàng nói. Ngạch. Sâu cầu lúc này minh bạch, hải bá cử động như vậy, hoàn toàn là bởi vì Hạ Thiên a, chính là bởi vì Hạ Thiên ở đây, vì lẽ đó hải bá mới có thể nghề lớn như thế lễ. Lúc này hải bá, sắc mặt hoảng sợ, cả người phảng phất như là gặp được đáng sợ nhất ma quỷ đồng dạng. Đừng như vậy, đứng lên đi, Hạ Thiên đã hiểu. Trên người hắn cái kia hình xăm mặc dù không có lộ ra, nhưng đầu này hải bá đã cảm ứng được khí tức. Đa tạ đại nhân, hải bá đứng dậy, sau đó nói ra đại nhân, ngài muốn đi thiên lang chủ thành đúng không, xin mời, ta cái này an bài cho ngài nhanh nhất không gian kim ngư. Đa tạ Hạ Thiên có chút chắp tay. Không được a, hải bá vội vàng nói. Lúc này Hạ Thiên đối với hắn chắp tay, hắn cũng là lần nữa quỳ đi xuống. Tốt, hải bá, không cần dạng này, tùy ý một chút liền tốt, bằng không thì ta tức giận. Hạ Thiên cũng chịu không được người khác dạng này. Sâu cầu triệt để thấy choáng. Hải bá. Đây là bờ biển dùng để cùng lục địa câu thông tồn tại, bọn hắn từng cái bình thường đều là mũi vểnh lên trời, ai cũng xem thường tồn tại. Không quản ngươi trên đất bằng cỡ nào nghiêu, ngươi lớn bao nhiêu địa vị, muốn đến bờ biển sử dụng không gian kim ngư, vậy thì nhất định phải cùng người ta hải bá khách khách khí khí. Người ta là có thể cho ngươi dùng, cũng có thể không cho ngươi dùng. Tam xuyên sáu mạch như thế lớn, nếu như không cho ngươi không gian kim ngư, để ngươi chính mình đi bay, vậy ngươi muốn theo một chỗ bay đến một nơi khác cũng không biết cần tốn hao thời gian dài bao lâu. Nhưng bây giờ, bình thường cao ngạo hải bá bọn họ, cứ nhiên như thế trung thực, đối đãi Hạ Thiên thật giống như đối đãi tổ tông đồng dạng. Đúng, đại nhân, hải bá vội vàng triệu hoán không gian kim ngư. Ba người lên không gian kim ngư. Sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Tại bọn hắn biến mất về sau, đầu kia hải bá mới thở dài một hơi không được, muốn thông chi một cái phía trên. Hắn đem tin tức truyền lại cho Hải Vương. Hải Vương tiếp vào tin tức thời điểm. Ngay lập tức an bài cao thủ chạy tới thiên lang chủ khu phụ cận hải vực, đồng thời thông báo tất cả thiên lang chủ khu sinh vật biển, nếu có cần, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Sinh vật biển bình thường chưa từng lên bờ, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng trên bờ nhân loại phát sinh ma sát. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu bọn hắn vĩnh viễn sẽ không lên bờ. Quang mang lóe lên. Hạ Thiên ba người bọn họ đã xuất hiện tại một cái bờ biển. Nơi này lui tới người liền có thêm. Bọn hắn xuống tới thời điểm, cũng có mặt khác người từ khác nhau phương hướng bay tới. Người nơi này thật đúng là nhiều a, Hạ Thiên cảm khái nói. Đương nhiên, lão đại, nơi này là đi thiên lang chủ khu phía dưới, gần vạn cái nhân loại căn cứ, tất cả mọi người nghĩ đến ngày nữa vua phương Bắc khu lăn lộn, mặc dù cũng có rất nhiều người lăn lộn không tiện rời đi, nhưng phàm là cho là mình có chút bản lãnh người, vẫn là muốn tới đây, mà lại nơi này tài nguyên phong phú hơn. Tiên chi lực càng thêm dư giả, các loại đan dược, tiên khí cùng vật liệu vân vân, nhiều vô số kể, rất làm thêm sinh ý người, cũng là tới đây mua vật tư, trở lại mặt khác nhân loại căn cứ đi bán. Sô Cẩu giải thích nói. Có thể nói, nơi này là thương nghiệp trung tâm, cũng là rất nhiều người mơ ước địa phương, mặc dù đại bộ phận người trộn lẫn đoạn thời gian lăn lộn ngoài đời không nổi, cũng liền rời đi, nhưng chỉnh thể đến nói, người nơi này vẫn là rất nhiều, mà lại muôn hình muôn vẻ, tuyệt đối không nên xem thường bất cứ người nào. Chủ yếu nhất là, nơi này thiên lang chủ khu, cao thủ số lượng rất nhiều. Tiên đế ở đây cũng không dám làm càn. Đi thôi, đi xem một chút đại thành thị, nhìn xem những cao thủ. Hạ Thiên trực tiếp đi thẳng về phía trước, trên người hắn có một viên vạn tử tuyết liên, hắn cũng đang nghĩ, lợi dụng biện pháp gì, đem viên này vạn tử tuyết liên tối đại hóa, nếu như bán, cũng phải bán một cái giá tốt. Lão đại, trên người ta tiên thạch không nhiều lắm, Sô Cẩu lúng túng nói. Ta chỗ này tạm thời còn có mấy chục vạn tiên thạch, ta lưu lại một vạn, mặt khác giao cho ngươi đến xử lý, mặt khác hỏi thăm một chút vạn tử tuyết liên có thể hay không xuất thủ, nếu như vạn tử tuyết liên có thể xuất thủ, trực tiếp đem vạn tử tuyết liên xuất thủ, đến lúc đó chúng ta liền không thiếu tiên thạch. Hạ Thiên nói. Được rồi, lão đại, Sô Cẩu nói. Hạ Thiên ba người bọn hắn cứ như vậy hướng về bên trong đi đến. Quả nhiên, thiên lang chủ khu càng thêm có trật tự. Nơi này ngoại vi tán hộ bán đồ vật cũng càng thêm thiên kỳ bách quái. Cái gì cũng có. Hạ Thiên nhìn một vòng, đại bộ phận đều là hố người, mặc dù ngẫu nhiên cũng có một chút vật có giá trị, bất quá chỉnh thể đến nói, có giá trị không nhiều. Bọn hắn những người này, hẳn là chuyên môn tại hố vừa đến nơi đây những người kia. Rất nhiều bên ngoài người tới, đối với nơi này không phải hiểu rất rõ, bọn hắn kiến thức cũng không đủ, vừa đến nơi đây, nhìn thấy nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái, liền hoa tiên thạch mua. Phải biết, có thể đi vào thiên lang chủ khu người, đồng dạng đều là có chút danh tiếng, mà lại trên thân có chút tài phú người, trên thân một chút tài phú đều không có người, bọn hắn cũng không dám tùy tiện liền đến loại này đại địa phương. Trà lâu. Hạ Thiên tìm được một gian trà lâu, sau đó đi vào. Sô Cẩu thì là đi tìm hiểu tin tức đi. Đại tướng quân đi theo Hạ Thiên đi vào. Hạ Thiên là đang nghe xung quanh những người kia nói chuyện phiếm, đồng thời ánh mắt cũng là nhìn ra phía ngoài. Đại tướng quân thì là ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Sau đó đứng dậy. Hạ Thiên cũng không có đi quản đại tướng quân. Tiếp tục quan sát đến động tĩnh chung quanh. Một lát sau, Hạ Thiên cảm giác tình huống không đúng. Lúc này đại tướng quân đang ngồi ở một cái góc một bàn, nắm lấy một nữ nhân tay tại nơi đó cho người ta xem tướng tay. Đậu đen rau muống Hạ Thiên một mặt hắc tuyến A. Hắn trước kia cô gái những thủ đoạn kia, đều để đại tướng quân cho học A. Lúc này đại tướng quân nói có bài bản hẳn hoi. Cho nữ tử kia cũng nói sửng sốt một chút. Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên tìm tòi cha, nữ nhân kia thế mà còn là một tên tiên đế. Hỏng mất. Hạ Thiên hiện tại là thật hỏng mất. Lần trước hắn còn tưởng rằng đại tướng quân chỉ là tùy tiện nói một chút đâu, có thể hắn không nghĩ tới, đại tướng quân thế mà thật bắt đầu thông đồng nữ nhân đi. Lúc này hắn vừa nghĩ tới đại tướng quân trước đó nói tìm mấy cái nữ nhân, để bọn hắn chạy, chính mình đuổi theo. Ở trong đầu của hắn liền ra hình tượng. Hạ Thiên thân thể không tự chủ được run lên A. Màn này quá làm cho người vô pháp tưởng tượng. Ngay tại Hạ Thiên ánh mắt nhìn phía ngoài thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được bên người có hai người ngồi xuống, lúc này đầu xem xét, thật sự là đại tướng quân cùng vừa mới nữ tử kia A. Gọi Thiên ca đại tướng quân nói. Thiên ca nữ tử thẹn thùng nói. Ngạch. Hạ Thiên lần này triệt để mộng. Hết chương 9135. Chương 9136 tín nghĩa hai chữ. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Đây là người đệ muội, đại tướng quân nói. Giải quyết. Đại tướng quân cái này giải quyết, hắn mới chạy tới bao lâu a, liền cầm xuống, tốc độ này, hiệu suất này. Nha. Hạ Thiên cũng là kịp phản ứng, vội vàng lấy ra một viên vạn tử tuyết liên. Tuyết liên tử lần thứ nhất gặp mặt, không có gì tốt tặng, thứ này xem như quả ra mắt. Hắn xuất thủ thế nhưng là luôn luôn rất hào phóng. Lúc này hắn lấy ra vạn tử tuyết liên. Tuyết liên tử, cũng là hấp dẫn không ít người ánh mắt A. Những người kia tất cả đều đem ánh mắt tụ tập tại vạn tử tuyết liên. Tuyết liên tử phía trên. Đây chính là đồ tốt A. Phàm là có chút kiến thức người, cũng nhìn ra được. Thiên ca, thứ này quá quý giá, ta không thể nhận. Nữ tử vội vàng nói. Thu, thiên ca cho đồ vật, ngươi liền thu. Đại tướng quân nói thẳng. Nha nữ tử nhẹ gật đầu. Đúng rồi, còn không biết đệ muội tên gọi là gì vậy? Hạ Thiên hỏi. Ta gọi Chu Kỳ, thiên ca có thể gọi ta Kỳ Kỳ, nữ tử nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Các ngươi đi dạo chơi đi, vừa tới nơi này không lâu, ngồi cỡ nào nhàm chán. Hắn nói xong cũng là ném cho đại tướng quân một cái chữ vật trang bị, đem hắn trên thân có 1 vạn tiên thạch, chứa ở bên trong 9.000 khối, chính mình lưu lại 1.000 khối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại tướng quân cũng không có khách khí, cầm tiên thạch liền đi ra ngoài. Tại bọn hắn sau khi ra ngoài, một lão giả đi tới Hạ Thiên nơi này. Tiểu huynh đệ, nếu như ta vừa mới không nhìn lầm, ngươi lấy ra hẳn là thượng tam phẩm tiên dược vạn tử tuyết liên tử đi. Đi thẳng vào vấn đề. Lão giả cũng không có vòng vo. Đúng, Hạ Thiên khẽ gật đầu. Lão bản, đến điểm rượu ngon thức ăn ngon. Lão giả trực tiếp phất tay. Rất nhanh, Hạ Thiên cái bàn liền bị bày đầy. Tiểu huynh đệ, ta là một tên luyện đan sư, ngươi cũng minh bạch thượng tam phẩm tiên dược đối với luyện đan sư đến nói là quan trọng cỡ nào đồ vật. Ta dự định thu mua ngươi vạn tử tuyết liên, đương nhiên, nếu như trên người ngươi chỉ có một ít giải rác đồ vật, ta cũng thu hết, giá cả tuyệt đối cao hơn giá thị trường. Lão giả thấp giọng nói. Hắn hiện tại là coi trọng Hạ Thiên vạn tử tuyết liên, mà lại muốn mua. Nói một chút giá cả, Hạ Thiên nói. Nếu như là hoàn chỉnh vạn tử tuyết liên, trừ bỏ ngươi vừa mới tặng lễ cái kia, ta có thể dùng 5 ước tiên thạch tới mua, nếu như là chỉ có tuyết liên tử, ta 1 viên 600 vạn tiên thạch, nếu có cánh hoa tuyết liên, 1 mảnh 100 vạn tiên thạch, rễ lá cây, ta đều có thể dùng cao nhất giá cả tới mua. Lão giả cho ra giá cả đúng là muốn so giá thị trường cao một chút điểm. Nhưng tương tự, thứ này là có tiền mà không mua được. Được người xưng là vô giới chi bảo. Tốt, tiên thạch lấy tới, vạn tử tuyết liên về ngươi. Hạ Thiên nói. Ngươi thật sự có hoàn chỉnh vạn tử tuyết liên? Lão giả kinh ngạc nói, hắn tu luyện luyện đan thuật 5 vạn năm, một lần hoàn chỉnh vạn tử tuyết liên đều chưa thấy qua. Lần này, hắn rốt cục có thể mở rộng tầm mắt. Ngươi đến cùng có mua hay không mua, liền đem tiên thạch lấy tới. Hạ Thiên nói. Mua, khẳng định mua, bất quá trên người ta không có nhiều như vậy tiên thạch, ngươi chờ ta một chút. Ta cái này đi cho ngươi lấy, chúng ta định ra tới, ngươi liền không thể bán cho người khác, nhất định phải chờ ta. Lão giả sau khi nói xong đứng dậy rời đi. Hạ Thiên phát hiện, lúc này xung quanh những người kia ánh mắt tất cả đều tập trung ở trên người mình. Mặc dù vừa mới lão giả tiếng nói rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người minh bạch hắn là tới làm gì, vì lẽ đó rất nhiều người đều dùng đặc thù điều tra thủ đoạn, biết hai người đối thoại. Một cái hoàn chỉnh vạn tử tuyết liên xuất hiện. Đây chính là một kiện đại sự a. Lúc này đã có không ít người đi ra ngoài. Bọn hắn đi ra ngoài mục đích là vì đem chuyện này truyền đi. Lúc này, một tên nam tử đi tới. Huynh đệ, chuyện này rất nhanh liền sẽ truyền đi, ngươi giấu không được, mà lại ngươi thật tin tưởng cái kia lão quỷ một hồi mang tới là tiên thạch, mà không phải một đám dân liều mạng. Hắn muốn mua ngươi vạn tử tuyết liên, cần 5 ước tiên thạch, nhưng hắn thuê một chút dân liều mạng. Tối đa cũng liền 1.000 vạn tiên thạch, ngươi cảm thấy, hắn chọn cái nào? Ta biết ngươi thiếu tiền, không bằng ngươi trước giá thấp bán ta 1 viên tuyết liên tử, sau đó chạy đi, ta ra 300 vạn tiên thạch. Nam tử này hiển nhiên là có một bộ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ. 300 vạn tiên thạch, liền muốn mua 1 viên tuyết liên tử. Đây quả thật là người si nói mộng a. Hạ Thiên không nói gì, tiếp tục ăn chính mình. Huynh đệ, 500 vạn tiên thạch, bán ta 1 viên tuyết liên tử. Lại có người đi tới. Bất quá Hạ Thiên đều không có trả lời. Thật sự là cho thể diện mà không cần a, nếu dạng này, vậy ngươi liền chờ chết đi. Người kia phi thường khó chịu nói. Hạ Thiên khẽ ngẩng đầu, ngươi là nói ta sao? Ngạch. Người kia bị Hạ Thiên như thế xem xét, lập tức cảm giác chính mình lọt vào trong kẽ nứt băng tuyết đồng dạng, toàn thân cứng ngắc. Hạ Thiên cũng không có làm khó hắn, mà là tiếp tục ăn chính mình. Nam tử kia nhìn thấy tình huống không ổn, cũng là vội vàng chạy ra ngoài. Rất nhanh, trong trà lâu tới không ít người. Tiểu huynh đệ, ta là vạn gia cửa hàng người, ta nghe nói ngươi nơi này có một gốc hoàn chỉnh vạn tử tuyết liên đúng không? Có thể bán cho ta sao? Ta là chính quy cửa hàng, tuyệt đối có tín dự, tiên thạch ngay lập tức liền có thể giao cho ngươi. Đến mức còn lại mấy cái bên kia không chính quy, ngươi cũng không cần tin tưởng, mặc dù chủ khu bên trong cấm chỉ giết người, nhưng giết người cũng không phải lần thứ nhất phát sinh. Cái kia vạn gia cửa hàng người cũng là đang nhắc nhở Hạ Thiên. Hắn là muốn thu mua Hạ Thiên vạn tử tuyết liên. Thứ này quá khó xuất hiện. Liền xem như tại chủ thành nơi này, cũng rất ít sẽ xuất hiện. Nếu như sẽ vận hành, giá cả nhất định sẽ xào lên chân trời. Hạ Thiên vẫn không có nói chuyện. Tiểu huynh đệ, chớ do dự, hiện tại tin tức đã truyền ra ngoài, một hồi người tới càng ngày càng nhiều, ngươi liền phiền toái, đến lúc đó liền xem như thành công giao dịch, ngươi cũng sẽ bị rất nhiều người để mắt tới, trên thân mang theo vài ức tiên thạch, đây là nhất định bị người ăn cướp a. Cái kia vạn gia cửa hàng người nói lần nữa. Hạ Thiên ngẩng đầu, nhìn về phía vạn gia cửa hàng người, ngươi cũng là một cái thương nhân, chẳng lẽ ngươi không rõ tín nghĩa hai chữ sao? Nơi này là Thiên Lang chủ khu a, chỉ có chúng ta những này cửa hàng mới là có tín dự, ngươi cùng những tán tu kia đàm luận tín dự, đây không phải tự tìm đường chết sao? Người kia nói lần nữa. Ta không quản hắn có hay không thực hiện lời hứa, nhưng ta nếu đáp ứng, ta liền nhất định sẽ thực hiện lời hứa. Hạ Thiên phi thường tùy ý nói. Đây chính là Hạ Thiên a. Hắn tự nhiên cũng minh bạch, vạn tử tuyết liên bại lộ, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền phức. Nhưng hắn lần này tới đến Tam Xuyên Sáu Mạch, chẳng qua là không muốn gặp phiền phức, mà không phải sợ phiền phức. Rất nhanh. Lại là mấy cái đội ngũ người chạy vào, những người này lúc này một cái hung thần ác sát, hiển nhiên bọn hắn không phải tới nói tốt. Uy, trên người ngươi có vạn tử tuyết liên a? Nơi này là 100 vạn tiên thạch, giao ra vạn tử tuyết liên, sau đó nhanh lên cút. Hết chương 9136. Chương 9137 có cái gì đặc sắc? Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Những người này vừa mở miệng, chính là cường ngạnh thái độ. Ép mua ép bán. 100 vạn tiên thạch là dùng đến mua Hạ Thiên vạn tử tuyết liên. Bọn hắn cho rằng, chỉ cần đưa tiền, vậy liền không tính là trắng trợn cướp đoạt. Nhưng nếu như Hạ Thiên không giao ra vạn tử tuyết liên, vậy bọn hắn liền nhất định sẽ động thủ. Bọn hắn những người này, mỗi một cái đều là dân liều mạng. Sự tình gì đều làm ra được. Lần này bọn hắn lại tới đây, cũng không có dự định cùng Hạ Thiên nói chuyện gì. Tại tiên giới loại địa phương này, người bại lộ trên người mình bảo vật, vậy liền chú định sẽ bị người để mắt tới. Mặc dù nói trong thành là đối với an toàn, thế nhưng là một khi bảo vật đến nhất định mọi người tình tiết, vậy liền sẽ dẫn tới vô số người ngấp nghé. Những người kia vì thiên thạch, chuyện gì đều làm ra được. Tựa như là những này dân liều mạng đồng dạng. Bọn hắn dám đến, liền làm xong tử vong giác ngộ. Mà lại, liền xem như Hạ Thiên rời đi Thiên Lang chủ khu, hắn cũng giống vậy sẽ phải gánh chịu đến rất nhiều người tập kích. Đây chính là bại lộ tài phú hạ tràng. 100 vạn tiên thạch, các ngươi thật đúng là hào phóng a. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, hắn giơ lên chén rượu trong tay của mình, nếu như ta không giao, các ngươi có phải hay không liền muốn giết ta a? Hắn sau khi nói xong, trực tiếp mở uống. Chén rượu bên trong rượu có một giọt rơi xuống. Ngươi thật đúng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Cầm cái này 100 vạn tiên thạch, ngươi là có thể sống, nhưng nếu như không cầm cái này 100 vạn tiên thạch, dù là ngươi bán mất vạn tử tuyết liên, ngươi cũng không có khả năng còn sống rời đi Thiên Lang chủ khu, bên ngoài muốn người giết ngươi, đâu chỉ ngàn vạn. Cầm đầu người kia sau khi nói xong lấy ra một cái chữ vật tiếp lấy, đây là ngươi lựa chọn cuối cùng. Tí tách. Rượu rơi trên mặt đất. Tu hành không dễ, lại nghề lại chân quý. Hạ Thiên thản nhiên nói. Xem ra, ngươi là có lựa chọn a, thì nên trách không được chúng ta. Người kia vung tay lên, bên cạnh hắn hơn 10 người trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên. Trà lâu lão bản cũng là ngay lập tức nhấn cảnh báo. Nơi này bất luận cái gì cửa hàng đều là có cảnh báo, có việc bọn hắn có thể ngay lập tức theo vang cảnh báo. Như vậy, một khi chuyện gì phát sinh, thủ vệ liền có thể ngay lập tức biết. Bất quá. Thủ vệ tới lại thế nào nhanh, cũng không có khả năng ngay lập tức cứu được Hạ Thiên. Giết. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Lực sát thương cũng rất cường đại. 3. Tại bọn hắn giết tới thời điểm, trên mặt đất cái kia một giọt rượu nước nhanh chóng khuếch tán ra tới. giọt này rượu, nháy mắt nuốt sống hết thảy. Cái kia xông tới hơn 10 người thân thể nháy mắt ngưng kết thành băng. Không có bất kỳ người nào phản kháng. Ngạch! Trong trà lâu những người kia tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản muốn bị giết người là Hạ Thiên mới đúng, nhưng bây giờ, Hạ Thiên ngồi ở chỗ đó căn bản cũng không có động thủ, có thể xung quanh động thủ những người này lại tất cả đều bị đóng băng. Người nào ở đây động thủ, ba tên hộ vệ vọt vào, mặc dù bọn hắn nhân số rất ít, nhưng ba người bên trong, liền có một cái là tiên đế cấp bậc cao thủ. Bởi vậy có thể thấy được, Thiên Lang chủ khu đến tột cùng là bất phàm cỡ nào. Ba vị đại nhân, động thủ là bọn hắn muốn giết người đoạt bảo, bất quá bây giờ bọn hắn. Trà lâu lão bản nhìn thoáng qua bị đóng băng những người kia. Cầm đầu tên kia tiên đế trực tiếp đi tới những cái kia bị đóng băng bên người thân. Ba. Một đoàn lực lượng xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn. Nát. Cái kia mấy chục người thân thể trực tiếp vỡ vụn. Mặc dù trước đó bọn hắn là tại bị đóng băng trạng thái, nhưng đóng băng trạng thái cũng không đại biểu tử vong, nhưng bây giờ, bọn hắn là chân chính tử vong. Đều nghe kỹ cho ta, nơi này là ta khu vực quản lý, bất kỳ người nào không thể tại ta khu vực quản lý bên trong nháo sự, nếu không, giết không tha. Cái kia tiên đế cấp bậc cao thủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi cũng cho ta nghe cho kỹ, lần sau không cần cao điệu như vậy, cho ta gây phiền toái. Hạ Thiên không nói gì. Cái kia tiên đế mặc dù rời đi, nhưng hắn lại làm cho chính mình hai người thủ hạ trực tiếp lưu tại nơi này. Bởi vì bọn hắn đều biết. Sau đó khẳng định còn sẽ có phiền phức, hai người kia đứng ở chỗ này, là dùng đến trấn nhiếp. Quả nhiên. Sau đó lại có mấy đợt dân liều mạng đến, nhưng bọn hắn khi nhìn đến cái kia hai tên thủ vệ thời điểm, cả đám đều dừng tay, cuối cùng chỉ có thể rời đi. Bọn hắn là dân liều mạng, không phải chịu chết người. Bọn hắn có thể không sợ chết, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện liền đem mạng của mình ném ra. Mà trước đó những cái kia muốn thu mua Hạ Thiên Vạn Tử Tuyết Liên người, cuối cùng cũng đều là thất vọng mà về. Bởi vì Hạ Thiên căn bản cũng không có phản ứng bọn hắn. Chờ đợi. Hạ Thiên chính là như thế chờ đợi. Rốt cục. Hạ Thiên chờ đến lão giả kia. Cái kia đi lấy tiên thạch lão giả. Tiểu huynh đệ, ta trở về. Trong tay lão giả tất cả đều là da trang bị. Lập tức 50 cái. Hạ Thiên nhìn thoáng qua những cái kia chữ vật trang bị, khẽ gật đầu, hắn cũng ném ra một cái chữ vật trang bị. Tiểu huynh đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được a, ta biết chính mình câu nói vừa dứt liền rời đi, đây đối với người đến nói, nhất định là một cái dài đằng đẵng dày vò, dù sao rất nhiều người đều sẽ cho rằng, ta hoặc là chính là chạy, hoặc là chính là đi liên hệ mới người bán kiếm chênh lệch giá, hoặc là chính là tìm người trực tiếp tới giết ngươi. Lão giả nhìn về phía Hạ Thiên. Xác thực. Rất nhiều người nói với Hạ Thiên qua lời tương tự. Nhưng Hạ Thiên lại vẫn luôn là kiên định không thay đổi ngồi ở chỗ này. Ta đáp ứng ngươi, ta liền sẽ chờ, đến mức ngươi có làm hay không đến, kia là chuyện của ngươi. Hạ Thiên tay phải vung lên, đem tất cả tiên thạch tất cả đều thu vào. Được, tay phải của ông lão lấy ra một cái mới chữ vật giới chỉ tiểu huynh đệ. Nếu như ngươi có thể còn sống rời đi Thiên Lang chủ khu, liền mở ra cái này chữ vật trang bị, bên trong có thân phận của ta cùng đưa tin phù, về sau có việc có thể tới tìm ta, ngươi người bạn này ta giao. Hạ Thiên cũng không nói gì thêm, mà là trực tiếp đem mới chữ vật giới chỉ thu vào. Lão giả đối Hạ Thiên chắp tay, sau đó rời đi. Hạ Thiên cũng không có đi, mà là tiếp tục ngồi ở chỗ đó. Những cái kia muốn thu mua Vạn Tử Tuyết Liên cửa hàng cũng tất cả đều rời đi. Nếu Vạn Tử Tuyết Liên đều đã không còn Hạ Thiên trên thân, vậy bọn hắn lưu lại cũng không có bất kỳ cái gì chỗ dùng. Đương nhiên, bọn hắn rời đi cũng không đại biểu Hạ Thiên liền an toàn. Mặc dù tạm thời sẽ không có dân liều mạng công kích Hạ Thiên, nhưng tương tự, Hạ Thiên bọn hắn tạm thời cũng không thể rời đi Thiên Lang chủ khu. Bởi vì một khi bọn hắn rời đi, để mắt tới bọn hắn cái kia gần vạn cái đội ngũ liền sẽ đồng loạt ra tay, chém giết Hạ Thiên, cướp đoạt Hạ Thiên trên người 5 ức tiên thạch. Bất quá. Hạ Thiên lại một chút cũng không có để ý. Bạch. Xô cầu trở về. Cũng không lâu lắm, đại tướng quân cũng quay về rồi, hắn mang theo Chu Kỳ trở về. Ta nghe nói nơi này đánh nhau, đại tướng quân hỏi. Không tính đánh nhau, Hạ Thiên nói. Quân, chúng ta cái đội ngũ này có cái gì đặc sắc sao, chính là chúng ta cái đội ngũ này có cái gì chỗ đặc thù sao, xung quanh phi thường tò mò mà hỏi. Đặc sắc đội ngũ chúng ta lão đại, thiên ca đặc biệt sắc. Hết chương 9137. Chương 9138 đi sông vào một lần. Người đang é rô tia y tơ si y tơ hát. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Đại tướng quân. Tuyệt. Chu Kỳ cũng ngộng, nàng hỏi chính là đặc sắc a. Sô Cẩu ở một bên kém chút không có đình chỉ cười. Đệ muội, đừng nghe hắn, ta hiện tại rất tốt. Hạ Thiên vội vàng nói. Thiên ca trước kia đặc biệt sắc, hiện tại tốt hơn nhiều. Đại tướng quân nói. Lão đại, ta bên này đi điều tra một chút tình huống, bất quá tạm thời điều tra đến tình huống không nhiều, ta cũng không dám quá trắng trợn điều tra. Dù sao chuyện lần này dính đến Thiên Lang Phủ cùng Long Phủ hai cái thế lực lớn, bất quá đã xác định hai cái này phủ đệ thông ra thời gian, là sau 3 tháng. Sô Cẩu nói thẳng. 3 tháng. Nói cách khác. Bọn hắn đã xác định cầm xuống cái kia thượng cổ bảo tàng thời gian. Vì lẽ đó bọn hắn mới có thể triệt để thông ra kết minh. 3 tháng, thời gian rất dư giả a, bất quá địa điểm hiện tại còn không rõ xác thực. Hạ Thiên tạm thời chỉ biết bọn hắn tìm tới cái kia bảo tàng cùng màu đen nước sông là tại Thiên Lang chủ khu phụ cận. Nhưng hắn còn không thể xác định đến cùng là chỗ nào. Thời gian 3 tháng đã rất khẩn cấp, muốn tại trong vòng 3 tháng dò thăm tin tức khó như lên trời. Sô Cẩu cho rằng, muốn nghe ngóng tin tức, kia là cần thời gian. Mà lại bọn hắn muốn tìm hiểu thế lực vẫn là hai cái thế lực lớn. Hơi không cẩn thận, liền sẽ bại lộ, mà một khi bại lộ, vậy bọn hắn liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Không quản Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực mạnh bao nhiêu. Đều không dùng. Trước thực lực tuyệt đối, bọn hắn chút bản lĩnh ấy là không coi vào đâu. Không cần phải gấp gáp, bọn hắn khẳng định gấp hơn, mà lại chuyện lớn như vậy, mặc dù thế lực khác không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nhất định sẽ có người điều tra, vì lẽ đó bọn hắn cũng nhất định sẽ có bị lậu. Hạ Thiên lấy ra 5 cái chữ vật giới chỉ, trong này có 5.000 vạn tiên thạch, người giữ lại dự bị. 5.000 vạn. Nghe được cái số này thời điểm, Sô Cẩu cũng là cả kinh, cái số này thật là phi thường đáng sợ a. Lão đại, đây cũng quá nhiều đi, Sô Cẩu kinh ngạc nói. Không nhiều, nhớ kỹ, người ta nhãn tuyến khẳng định rất nhiều, đừng điều tra quá trực tiếp, theo mặt bên điều tra, dù là điều tra trở về là vô dụng tin tức cũng không quan trọng. Hạ Thiên nói xong lại lấy ra 10 cái chữ vật giới chỉ, trong này có 1 ức tiên thạch, người đi mua một chút tiên đan dự bị, nhớ kỹ, cái này phải khiêm tốn, ta đã bại lộ tài phú, người cùng ta ngồi thời gian dài như vậy, khẳng định sẽ bị người để mắt tới, đến lúc đó sẽ có phiền phức. Lão đại yên tâm, ta là một tên thiên lạc, ta che giấu mình bản sự là nhiều nhất. Sô Cẩu tự tin nói. Nếu như nói là sự tình khác, hắn còn không dám đánh cược, nhưng là loại này che giấu mình năng lực cùng bản sự, hắn vẫn là vô cùng có lòng tin. Đi thôi, Hạ Thiên là hy vọng nhiều rèn luyện một chút Sô Cẩu. Mỗi một cái cùng Hạ Thiên lăn lộn người, không phải nói hắn có thể cho Hạ Thiên mang đến cái gì, mà là hắn rời đi Hạ Thiên về sau, cũng có thể có một ít đặc thù bản sự. Hạ Thiên lại lấy ra 10 cái chữ vật giới chỉ, cái này cho ngươi, thật vất vả tới một cái đại thành thị, đi thật tốt dạo chơi đi. Tốt, đại tướng quân cũng không có khách khí. Hắn với ai khách khí, cũng sẽ không khách khí với Hạ Thiên, bởi vì hắn cho rằng, chính mình cùng Hạ Thiên không phân khác biệt. Một bên Chu Kỳ cũng là sững sờ. Nàng gặp qua hào phóng, nhưng cũng chưa từng thấy qua hào phóng như vậy a. Tùy tiện lấy ra nhiều như vậy tiên thạch tới. Mặc dù vừa mới nàng cũng nghe nói Hạ Thiên bán một cái vạn tử tuyết liên, kiếm lời 5 ức tiên thạch, có thể tùy tiện lấy ra 1 ức tiên thạch để người khác đi hoa, loại này quyết đoán cũng không phải cái gì người đều có. Đa tạ thiên ca, Chu Kỳ cũng là vội vàng nói. Kỳ kỳ, Hạ quân tương đối đần độn, làm người không khéo đưa đẩy, dễ dàng ăn thiệt thòi, ngươi nhìn một chút hắn, đừng để hắn tùy tiện cùng người khác phát sinh ma sát. Hạ Thiên nhắc nhở. Thiên ca yên tâm, nơi này vẫn là rất an toàn. Chu Kỳ nói. Ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tại đại tướng quân rời đi về sau, hắn cũng nhớ tới lão giả nói cái kia chữ vật trang bị. Hắn trực tiếp mở ra. Mặc dù lão giả nói chờ hắn an toàn lại mở ra. Bất quá theo Hạ Thiên, chính mình cho tới bây giờ đều không có tại trong nguy hiểm. Đan Vương Hải Hà. Hạ Thiên nhìn thấy cái tên này thời điểm, liền minh bạch lão giả kia thân phận khẳng định không đơn giản, chỉ bất quá hắn là dịch dung, vì lẽ đó người bình thường đều nhìn không ra thân phận của hắn tới. Có thể được xưng là đan vương người, tuyệt đối không phải là người bình thường. Sâu cẩu đi, bằng không thì có thể hỏi một chút hắn, kiến thức của hắn rộng một ít. Hạ Thiên đứng dậy, nếu sâu cẩu đi, vậy hắn cũng chỉ có thể chính mình tìm hiểu một cái này đan vương Hải Hà là ai, đồng thời hắn cũng dự định tự mình đi tìm hiểu một cái tin tức. Nếu như hắn đoán không lầm, Đông Nguyệt Tiên Đế trong miệng đầu kia màu đen sông, hẳn là Ám Hà. Ám Hà. Đây chính là mục tiêu của hắn a. Tiểu Mã Ca bị Ám Thủy Tiên Đế bắt đi, nếu như mình có thể đem Ám Hà nghĩ biện pháp thu vào tay, vậy liền có thể đi chuẩn bị cùng Ám Thủy Tiên Đế đàm phán. Đương nhiên. Còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là hắn làm sao bảo tồn ở đầu này Ám Hà. Bởi vì nếu như hắn đem Ám Hà trực tiếp hấp thu, cái kia Ám Hà chi thủy chính là hắn, đến lúc đó Ám Thủy Tiên Đế cũng liền không dùng được. Nhưng nếu như dùng cái gì đồ vật chứa đựng, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Tản bộ. Hạ Thiên cứ như vậy một nhà cửa hàng đi dạo. Lão bản, có thể dung nạp một con sông nước vật chứa sao? Hạ Thiên lại tiến vào một nhà cửa hàng. Hắn đã đi mấy chục nhà. Cuối cùng đều là đi ra. Lần lượt thất bại đã để hắn có chút nản chí. Có lão bản nói. À. Nghe đến chữ đó thời điểm, Hạ Thiên nhìn về phía lão bản. Chữ vật bình, chỉ có thể dùng để chứa đựng chất lỏng. Ta không biết ngươi chỉ sông lớn bao nhiêu, bất qua cái này một cái chữ vật bình bên trong có thể chứa đựng nước sông, tuyệt đối đủ để bao phủ toàn bộ Thiên Lang chủ khu. Lão bản nói. Bao phủ toàn bộ Thiên Lang chủ khu. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là hai mắt tỏa sáng đủ rồi. 100 vạn tiên thạch, lão bản vươn một ngón tay. Ân, ngươi nơi này có bao nhiêu? Hạ Thiên hỏi. Hắn cảm thấy, thứ này phi thường hữu dụng a. Liền một cái, mà lại ta có thể minh xác nói cho ngươi, toàn bộ Thiên Lang chủ khu, chỉ như vậy một cái, đây chính là chữ vật bình, thứ này là vi phạm lệnh cấm, bình thường không cho xuất hiện, nếu như không phải nhìn ngươi người trung thực, ta cũng sẽ không bán đưa cho ngươi. Lão bản nói. Hắn hôm nay không có gì khách hàng. Lúc này nơi này cũng chỉ có Hạ Thiên một người, vì lẽ đó hắn mới dám lấy ra. Tốt, ta muốn, Hạ Thiên cũng không có nói nhảm. Nhanh chóng giao dịch. Uy, nhớ kỹ, đừng tùy tiện lấy ra, nếu để cho thủ vệ thấy được, bọn hắn có quyền giết ngươi. Lão bản nhắc nhở. Đa tạ nhắc nhở, Hạ Thiên có chút chắp tay. Tạ cũng không cần, nếu như xảy ra chuyện, đừng đem ta khai ra mới là. Lão bản nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, sau đó đi ra ngoài. Ngay tại hắn đi ra thời điểm, một thân ảnh vọt thẳng đến hắn trong ngực. Đừng nhúc nhích, đừng nói chuyện. Hết chương 9138. Chương 9139 tiên đan cửa hàng. Người đăng é rô tia y tơ si y tơ hát. Nữ nhân. Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là đây là một nữ nhân. Ngươi muốn làm gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đừng nói chuyện, chớ lộn xộn, nếu không ta liền đem ngươi mua chữ vật bình sự tình nói cho phía ngoài thủ vệ. Nữ tử cứ như vậy co giúp ở Hạ Thiên trong ngực. Lúc này hai người dáng vẻ phảng phất như là một đôi tiểu tình lữ đồng dạng. Qua 10 phút. Uy, ngươi ôm đủ chưa, đuổi ngươi người đã chạy. Hạ Thiên nhìn thoáng qua nữ tử. Vừa mới hắn rất nhanh liền phát hiện là có người đang tìm nữ tử này. Mặc dù nữ tử này đã dịch dung trang điểm, nhưng những người kia tựa hồ cũng là vô cùng cảnh giác. Bọn hắn ở chung quanh tìm thật lâu mới rời khỏi. Hiện tại đã là chân chính rời đi. Nữ tử cũng là theo Hạ Thiên trong ngực đi ra, trên dưới đánh giá Hạ Thiên lật một cái, sau đó xoay người rời đi. Hạ Thiên cũng không có để ý. Mua được cái này chữ vật bình, để tâm tình của hắn cũng là vô cùng tốt. Có thứ này, nếu như hắn đụng phải Ám Hà chi thủy, liền có thể đem Ám Hà chi thủy đóng gói đi, chỉ bất quá hắn không biết lần này Ám Hà có phải là hay không thành thục kỳ, lượng phải chăng đầy đủ. Nếu như thiếu thốn, Ám Thủy Tiên Đế khẳng định sẽ không hài lòng. Nguyên bản Hạ Thiên chính là nghĩ đến, chính mình nhất định phải tìm hai đầu Ám Hà, Ám Thủy Tiên Đế mới có thể hài lòng. Dù sao mình là cưỡng ép cầm xuống đối phương một đầu Ám Hà. Vì lẽ đó, Hạ Thiên giải quyết đầu này Ám Hà về sau, tốt nhất còn có thể tìm tới một đầu, nếu như thực sự không tìm được, hắn cũng có thể cầm đầu này ám hà chi thủy đi tìm ám hà tiên đế, nói chuyện với hắn một chút, chợt xác định tiểu mã ca là an toàn, hắn cũng có thể tiếp tục đi tìm mặt khác một đầu. Nhưng hắn trước hết xác định tiểu mã ca là an toàn. Nếu không ai cũng không biết đằng sau sẽ hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Trên người bây giờ có 2.500.000.000 tiên thạch, nhiều như vậy tiên thạch, cần phải thật tốt đi dạo một vòng a. Hạ thiên cảnh giới bây giờ vẫn là tiên quân nhất giai, mặc dù hắn có cường đại hàn băng làm hậu thuẫn, nhưng hắn cũng không thể một mực sử dụng hàn băng lực lượng a, như vậy, bản thể hắn thực lực cũng liền càng thêm khó mà tăng lên. Nếu như không phải là cấp cứu tiểu mã ca, cái kia hạ thiên càng thêm sẽ không tùy tiện liền vận dụng hàn băng chi lực. Sau đó, hắn cũng là muốn nhanh chóng tăng lên mình thực lực. Nếu như cảnh giới của hắn có thể tăng lên tới tiên đế cấp bậc, vậy hắn bản thể sức chiến đấu chính là không cách nào tưởng tượng. Ai? Hạ thiên thở dài một hơi, hồng phượng tại ngủ đông, hiện tại liền một cái cho ta bày mưu tính kế người đều không có. Bình thường hắn muốn làm gì, hồng phượng đều sẽ ngay lập tức hỗ trợ. Trợ giúp hắn nghĩ đủ loại biện pháp. Nhưng bây giờ, hồng phượng ngay tại tiến hóa giai đoạn, không có khả năng đi ra. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiệm đan dược. Hạ thiên đi vào một nhà tiệm đan dược. Tiên đan cửa hàng. Nơi này đan dược thật là rất nhiều. Thứ phẩm tiên đan cùng phàm phẩm tiên đan quả thực chính là không cần tiền đồng dạng a, đều là dùng bình tới mua, một bình bên trong trên 100 mai. Những này tiên đan giá cả cũng đều không cao. Xem ra, đại thành thị cùng phía dưới tiểu thành thị giá cả chính là không giống a. Đại thành thị đan dược giá cả càng tiện nghi, bởi vì nơi này tụ tập càng nhiều cường hãn luyện đan sư, mà phía dưới những cái kia nhân loại nhỏ bé căn cứ liền không đồng dạng. Càng xa xôi địa phương, luyện đan sư số lượng cũng liền càng ít. Bọn hắn nơi đó cửa hàng đan dược, đều là người khác theo đại thành thị mua về, đến lúc này một lần lộ phí, lại thêm trên đường phong hiểm, tự nhiên đều là có thể coi là tiền. Vì lẽ đó điều này sẽ đưa đến tại những cái kia trong thành thị nhỏ. Thứ phẩm tiên đan cùng phàm phẩm tiên đan giá cả cũng không thấp. Mà lại những cái kia trong thành thị nhỏ, thực lực thấp người càng nhiều hơn một chút. Giá cả bọn hắn cũng có thể tiếp nhận. Vì lẽ đó thứ phẩm tiên đan cùng phàm phẩm tiên đan cũng càng bán chạy một chút. Nhưng tinh phẩm tiên đan sẽ rất khó bán đi. Bất quá những cái kia cửa hàng thích sĩ diện, vẫn là phải một chút tinh phẩm tiên đan giữ thể diện. Mà lại bọn hắn tinh phẩm tiên đan giá cả cũng phải so thiên lang chủ khu nơi này tinh phẩm tiên đan càng thêm quý. Nếu như ta có thời gian đi làm mậu dịch, vậy liền kiếm lật ra, đầu tiên ta có xâm la vạn tượng, có thể chứa rất nhiều tiên đan, mà lại ta đi đường cũng là vô cùng an toàn, lại thêm ta dùng không gian kim ngư căn bản cũng không dùng tiền, đó chính là máu kiếm A, bất qua sợ nhất chính là lạm phát, hiện tại nhân loại phía dưới căn cứ đã ở vào bán bão hòa trạng thái. Nếu như bây giờ đi đầu cơ trục lợi, đúng là có thể kiếm một bút, nhưng cũng chính là một bút mua bán, mà lại sẽ phá hư nơi đó cân bằng, không lâu dài. Hạ thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Hắn cũng minh bạch. Chính mình dựa vào những này thiên nhiên ưu thế, là có thể kiếm một món hời, nhưng cũng chỉ có thể kiếm một bút mà thôi. Nơi này tinh phẩm tiên đan số lượng càng nhiều. Tủ trưng bày bên trong trưng bày chỉnh tề, các loại vi diệu tác dụng, bao quát các loại thuộc tính. Gia tăng pháp tắc cảm ngộ vân vân tinh phẩm tiên đan đều có, giá cả cũng là 100 vạn lên, tối cao hơn 1.000 vạn một viên. Những này tinh phẩm tiên đan tác dụng đều là lớn vô cùng, liền xem như tiên đế cấp bậc cao thủ, cũng sẽ tùy thân mang theo. Phục tiên đan tại 3.200 hào nhân loại căn cứ là 150 vạn tiên thạch một viên, ở đây giá cả 120 vạn tiên thạch một viên, tiện nghi rất nhiều a, thứ này có thể dùng đến khôi phục tiên linh chi khí, có thể mua về thử nhìn một chút. Hạ thiên đi tới lão bản, phục tiên đan mua nhiều có ưu đãi sao? Lão bản nhìn thoáng qua hạ thiên mua nhiều ít. 100 mai, 100 vạn tiên thạch một viên có thể chứ? Hạ thiên bắt đầu cùng lão bản mặc cả. 100 mai. Nghe được cái số này thời điểm, lão bản cũng là sững sờ, mặc dù hắn bình thường cũng là gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, nhưng đi lên một người trực tiếp muốn 100 mai phục tiên đan, loại chuyện này thật sự chính là không phổ biến a. Trừ phi những cái kia đại gia tộc đại thế lực có chuyện trọng yếu thời điểm, mới có thể đến, còn làm sao mua a? 110 vạn tiên thạch một viên, cực hạn, lão bản nói. Tốt, thành giao. Hạ thiên cũng không tiếp tục đi mặc cả, hắn cũng minh bạch, lão bản cho hắn mở ra cái giá tiền này đã là ranh giới cuối cùng của hắn, nói tiếp, ngược lại sẽ để lão bản đối với hắn phản cảm. Thống khoái, tiểu huynh đệ là thoải mái người, ta lại cho ngươi 2 mai tị độc đan, lão bản nói thẳng. Tại 3.200 hào nhân loại căn cứ, tị độc đan giá tiền là 210 vạn tiên thạch, nơi này là 180 vạn tiên thạch một viên, hai viên cũng là 360 vạn tiên thạch. Nói cách khác, lão bản hết thảy cho Hạ Thiên tiện nghi 1.000 vạn tiên thạch tăng thêm 360 vạn tiên thạch. 1.360 vạn tiên thạch. Cái số này đã là phi thường khả quan. Đa tạ Hạ Thiên chắp tay. Ta tiên đan cửa hàng thích kết giao bằng hữu, về sau tiểu huynh đệ nếu có đan dược gì, vật liệu vân vân, muốn vội vã xuất thủ, đều có thể tới tìm ta, bao quát một chút không thể gặp người đồ vật, ta cũng có thể giúp ngươi xuất thủ. Lão bản thấp giọng nói. Có rất nhiều người, giết người đoạt bảo, cướp đều là một chút đại thế lực tử đệ đồ vật, những vật kia bọn hắn không dám tùy tiện lấy ra. Một khi bại lộ, chính là họa sát thân. Vì lẽ đó liền cần tìm người hỗ trợ xử lý. Hiển nhiên hiện tại cái này tiên đan cửa hàng lão bản phi thường xem trọng Hạ Thiên. Lão bản, các loại tinh phẩm đan dược, đồng dạng cho ta đến 10 cái một tên nữ giả nam trang người đi đến. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía nàng. Cái này xem xét. Hạ Thiên phát hiện, nữ tử này chính là trước đó cái kia bị người đuổi nữ tử A. Hết chương 9139. Chương 9140 địa các. Người đăng Ero Tia Eater Si Eater H. Nữ tử cảm nhận được Hạ Thiên ánh mắt, nàng cũng là xoay đầu lại là ngươi, ngươi có phải hay không đang theo dõi ta? Hạ Thiên cảm giác vô cùng im lặng A. Nữ tử lúc này cảnh giác nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi có lầm hay không, là ta tới trước, trừ phi ta có biết trước năng lực. Hạ Thiên đối với nữ tử này cũng là triệt để bất đắc dĩ. Nữ tử sững sờ, nàng đột nhiên cũng cảm giác Hạ Thiên nói lời tựa hồ rất có đạo lý tốt a. Nàng không tiếp tục để ý tới Hạ Thiên, mà là đi tới lão bản trước mặt nhanh lên chuẩn bị cho ta. Mỹ nữ, ngài còn chưa nói muốn cái gì phẩm loại đây này, ta làm sao cho ngươi giả a, lão bản cũng là phi thường bất đắc dĩ. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này khách hàng. Ai nói ta là mỹ nữ, ta là công tử, nữ tử cố ý giả ra thanh âm của nam nhân. Ngạch! Lão bản nhìn thoáng qua bên cạnh Hạ Thiên. Hai người đều là một mặt hắc tuyến. Nữ tử dịch dung thuật quả thực chính là kém đến nhà. Cái này nam giả nữ trang, chỉ sợ liền mù lòa đều không gạt được đi. Tốt, công tử, ngài cũng nên nói cho ta, ngài muốn loại nào đi, ta chỗ này tinh phẩm đan dược có hơn 50 loại, mà lại giá cả khác biệt. Nếu như ngài đồng dạng muốn 10 cái, đây chính là một bút phi thường khổng lồ số lượng A. Lão bản nhắc nhở. Thường dùng, người cảm thấy cái gì là thường dùng, liền cho ta trang cái gì, nơi này có 2 ức tiên thạch, người nhìn xem giả. Nữ tử phi thường đại khí nói. Lão bản cười một tiếng, công tử, ta phải nhắc nhở ngài một cái, về sau ngàn vạn không thể dạng này đi ra ngoài, cũng không thể dạng này cùng người khác nói, nếu không ngài là sẽ bị lừa gạt chết, ngài cầm 2 ức tiên thạch. Khả năng cuối cùng tới tay tiên đan liền 5.000 vạn tiên thạch đều không đáng, bất quá ta tiên đan cửa hàng trọng yếu nhất chính là tín dự, vì lẽ đó ta tuyệt đối sẽ không kém ngài. Hắn cũng coi là lão giang hồ. Lúc này hắn liếc mắt liền nhìn ra nữ tử này khẳng định là lần đầu tiên đi ra ngoài, cái gì kinh nghiệm giang hồ đều không có, mà lại có tiền như vậy, khẳng định là loại kia đại gia tộc, đại thế lực tiểu thư. Dạng này người hắn đắc tội không nổi, cũng không muốn đắc tội. Vạn nhất về sau người ta người trong nhà tìm tới cửa lời nói, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Hắn là một tên thương nhân. Thương nhân đều là phi thường tinh minh. Nhà nữ tử tựa hồ cũng không hề để ý bị lừa sự tình. Nàng lúc này, tâm tư cũng hoàn toàn không ở nơi này. Hạ Thiên quay người trực tiếp rời đi. Phục tiên đan, khôi phục thể nội tiên linh chi khí, duy trì liên tục thập quang phân. Hạ Thiên trực tiếp mua 100 mai. Hắn cũng là vì về sau tại thời điểm chiến đấu sử dụng. Bất quá, lúc này hắn cũng muốn tìm một chỗ thí nghiệm một cái phục tiên đan dược hiệu. Rất nhanh, hắn tìm một cái góc. Sau đó đem chính mình tiên chi lực tiêu hao hết. 52, ta hiện tại tiên chi lực dự trữ là 52 điểm. Hạ Thiên dùng thiên lạc vòng tay kiểm tra một chút chính mình tiên chi lực. hắn bắt đầu nhanh chóng đem trong cơ thể mình tiên chi lực tiêu hao sạch sẽ. Cuối cùng còn lại 2 điểm. Một viên phục tiên đan. Hắn trực tiếp lấy ra một viên phục tiên đan, ăn vào. Nhìn xem trên tay mình thiên lạc vòng tay 7 điểm, 12 điểm, 17 điểm, 22 điểm. Tiên chi lực trị số tại lấy 5 điểm làm cơ số lên cao. Bất quá cần nửa phút. Nói cách khác, trên lý luận, một viên phục tiên đan có thể khôi phục 100 điểm tiên chi lực. Chân chính thời điểm chiến đấu, chỉ cần không phải phóng đại chiêu, tiên chi lực tiêu hao tốc độ đồng dạng cũng chính là 1 điểm 2 điểm, thậm chí càng nhỏ hơn, vậy cái này phục tiên đan tác dụng liền là phi thường lớn. Hạ Thiên lúc này cũng là lợi dụng thiên lạc vòng tay, đem phục tiên đan năng lực khôi phục triệt để tính toán đi ra. Hắn cho rằng, số liệu mặc dù sẽ gạt người, nhưng số liệu cũng tuyệt đối là tốt nhất phụ trợ. Có thiên lạc vòng tay về sau, hắn rất nhiều chuyện đều có thể dùng số liệu đến thống kê. Tiệm vũ khí. Hạ Thiên đi tới một nhà tiệm vũ khí. Dựa theo Sô Cẩu nói tới, bọn hắn sử dụng tiên khí, trên thực tế cùng đan dược đều là giống nhau, đều thuộc về thứ phẩm cấp bậc. Không quản là tiên đan, vẫn là tiên khí. Đều là thứ phẩm, phàm phẩm cùng tinh phẩm. Mặc dù Hạ Thiên tiên quan áo choàng là đứng đầu tiên khí, nhưng đây chẳng qua là thứ phẩm tiên khí loại này đứng đầu cấp bậc, liền phàm phẩm đều không tiến vào được. Thiên Hàn kiếm càng chỉ là một cái thứ phẩm tiên khí bên trong trung cấp. Mà thứ phẩm tiên khí đẳng cấp có thể chia làm 4 đẳng cấp: cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Hồng Phượng càng chỉ là một cái cấp thấp cấp bậc mà thôi. Mặc dù trước đó Hạ Thiên trên thân cũng không ít tiên khí. Bất quá tại thời điểm chiến đấu đều đã hư hại. Đến mức linh bảo, hắn đều đã cho Hồng Phượng, hắn lần này hy vọng Hồng Phượng lợi dụng những này linh bảo thật tốt tăng lên một lần, nếu như Hồng Phượng cũng có thể tăng lên tới đỉnh cấp, vậy đối với hắn tác dụng cũng liền lớn hơn. Thất vọng. Hạ Thiên đi mấy nhà tiệm vũ khí. Đều là vô cùng thất vọng. Bởi vì nơi này tiên khí số lượng cùng chủng loại mặc dù rất nhiều, nhưng cũng đều là thứ phẩm tiên khí. Hắn một kiện phàm phẩm tiên khí cũng không thấy. Tốt nhất một kiện chính là cùng tiên quan áo choàng đồng cấp thứ phẩm đỉnh cấp tiên khí. Xem ra, phàm phẩm tiên khí cũng không phải là dễ dàng như vậy đem tới tay a, lại càng không cần phải nói là tinh phẩm. Hạ Thiên trước đó còn tưởng rằng Tam Xuyên Sáu Mạch như thế phát đạt, mà lại nơi này cũng là chân chính tiên giới, cái kia tiên khí khẳng định là phi thường nhiều. Tốt tiên khí càng là nhiều vô số kể. Bất quá hắn tại cùng Khâu Hiển Thánh chiến đấu kết thúc về sau, cũng không có trên người Khâu Hiển Thánh phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị. Sô Cẩu cũng đã nói, nhân môn người bình thường đi ra lịch luyện, trên thân là sẽ không mang theo quá đồ tốt. Lão bản, có phàm phẩm tiên khí sao? Hạ Thiên lại đi một nhà cửa hàng, lần này hắn trực tiếp mở hỏi. Muốn kiến thức phàm phẩm tiên khí à? Vậy liền đi địa các xem một chút đi. Lão bản nhìn Hạ Thiên liếc mắt. Hắn cũng không cho rằng Hạ Thiên có thể mua được phàm phẩm tiên khí, vì lẽ đó hắn thấy, Hạ Thiên khẳng định là muốn mở mang kiến thức một chút phàm phẩm tiên khí. Giống Hạ Thiên dạng này người trẻ tuổi là có rất nhiều. Vì lẽ đó hắn cũng đã quen. Địa các. Hạ Thiên sau khi ra ngoài cũng là bắt đầu hỏi thăm tới. Cuối cùng hắn phát hiện, địa các vị trí, chính là Thiên Lang chủ khu trung tâm khu vực. Một cái to lớn lầu các. 99 tầng. Mỗi một tầng diện tích ít nhất đều có mấy vạn hòa. Nơi này lui tới người rất nhiều. Địa các dưới góc phải có hai cái lập thể chữ địa môn. Lúc này Hạ Thiên cũng minh bạch. Địa các, chính là địa môn sản nghiệp A. Cho nên mới có thể tại Thiên Lang chủ khu loại địa phương này chiếm cứ tốt như vậy địa phương. Lúc đến nơi này, Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là nhiều người. Mà lại cửa ra vào là ngăn đón, đứng xếp hàng. Hạ Thiên xếp tại nơi đó. Huynh đệ, cái này cần xếp tới lúc nào đi a? Hạ Thiên hỏi người bên cạnh. Chờ đi, bên trong đi ra một nhóm người, chúng ta liền có thể đi vào một nhóm người, bên trong hết thảy có thể đi vào một vạn nhóm người, một nhóm người tổng số không cao hơn 10 người, sau khi đi vào, sẽ có chuyên môn nhân viên công tác tiếp đãi ngươi, vì lẽ đó, hiện tại chỉ có thể đi ra một nhóm. Mới có thể đi vào một nhóm, đương nhiên, bên cạnh có đặc thù thông đạo, là cần địa các hắc tạp mới có thể đi vào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net